thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1410. Một ngưng tuyết thực lực. Đế nữ thánh thiên chỉ đôi mắt đẹp ngưng lại, thần sắc lộ ra một tia kinh dị. Mặc dù vị kia cường giả tuyệt đỉnh thực lực cũng không tính là mạnh nhất, nhưng coi như ba vị thần vương xuất thủ, muốn đem mưu sát, cũng không tưởng tượng dễ dàng như vậy. Dù sao có thể đạt tới tầng thứ này cường giả, vô luận là năng lực vẫn là tâm trí bên trên, đều xa không phải cường giả có thể so sánh. Trừ phi có được viễn siêu thực lực của đối phương, vì kia cường giả tuyệt đỉnh đã có thể so với thần vương, mà Lâm Hạo nhất cử đem mưu sát lời nói, chẳng phải là đã siêu việt thần vương. Thoáng chốc, đế nữ thánh thiên chỉ cảm thấy mê hoặc, nàng cảm giác được, Lâm Hạo không khả năng sẽ có mạnh như vậy, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cho thấy bực này đáng sợ năng lực, chấn kinh sau khi đáy lòng rất là khó hiểu, trong lúc mơ hồ luôn cảm giác không thích hợp, có thể trong lúc nhất thời lại khó mà nhìn ra. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ là giấu giếm mạnh nhất thần kỹ, thế nhưng là vừa rồi lại không cảm nhận được thần kỹ khí tức. So sánh với đế nữ thánh thiên chỉ không giảng hòa kinh ngạc, Lạc Nguyệt thời khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Hạo đột phá trước đó, cùng sau khi đột phá, lại sẽ có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn có thể khẳng định, Lâm Hạo đột phá trước đó 100% làm không được mưu sát cường giả tuyệt đỉnh điểm này, có thể đột phá sau lại sẽ trở nên mạnh như thế. Dần dần, Lạc Nguyệt nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt thay đổi, nếu như ban sơ chả mang theo một tia khinh thị, như vậy hiện tại hắn đã dưới đáy lòng đem Lâm Hạo trở thành đối thủ, một cách đối thủ chân chính. Sắc mặt chìm một lát sau, thần sắc của hắn có chút khôi phục lại. Thực lực mạnh lên cũng tốt, đang lo quá yếu, đánh chết không nhiều lắm ý tứ, rất tốt, phi thường tốt, ngươi càng mạnh, đến lúc đó lại đem ngươi đánh bại, phá hủy ngươi, mới có thể để cho ngươi cảm nhận được càng nhiều thống khổ. Lạc Nguyệt nhìn chăm chú Lâm Hạo một lát, mới có chút đem ánh mắt rời. Nguyên bản lên án ba vị thần vương còn có còn lại cường giả, giờ phút này đã yên tĩnh trở lại, mặc dù đều đang ngó chừng Lâm Hạo, nhưng lại không có trước đó như vậy phách lối bộ dáng, có chính là vô cùng ngưng trọng, còn có từng tia vẻ sợ hãi. Cường giả vi tôn. Đây là vĩnh hằng bất biến định luật. Vì sao những người này không đi cướp đoạt Lạc Nguyệt thứ cửu đế ấm, là bởi vì hắn chính là thần đế người thừa kế, nhân vật như vậy tất nhiên sẽ có được cực kỳ đáng sợ năng lực. Mặc dù thứ cửu đế ấm rất hấp dẫn người ta, nhưng ở không có hoàn toàn xác định nó công hiệu trước đó, những cường giả này là sẽ không tùy tiện xuất thủ đối Lạc Nguyệt cướp đoạt, bởi vì bọn hắn muốn vì này nỗ lực cái giá không nhỏ. Cho nên, mọi người mới đưa ánh mắt về phía Lâm Hạo hai người. Có ai nghĩ được đến, một cách chỉ là ngũ thế tôn đỉnh phong gia hỏa, lại mượn từ đám người khí thế đột phá đến lục thế tôn cấp độ không nói. Lại vẫn trực tiếp mưu sát một cái cường giả tuyệt đỉnh. Tại đáng sợ như vậy năng lực phía dưới, ai còn dám đi trêu chọc Lâm Hạo? Lúc này tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, trên mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng cũng hầu như tỷ trọng tổn thương, thậm chí vẫn lạc ở chỗ này mạnh, mà lại mọi người tại đây phần lớn đều là đơn độc, một khi bị thương, rất khó nói đến chuẩn, những người còn lại có thể hay không bỏ đá xuống giếng. Đám người thần sắc, Lâm Hạo xem ở đáy mắt, nhưng không có nói thêm cái gì, hắn cần chính là cái này kết quả, tại đột phá sau đó, dùng thần bí chi khí, nhất cử diệt sát chim đầu đàn, chẳng những có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, thậm chí còn có thể làm cho ở đây cường giả tuyệt đỉnh, không cách nào có thể thấu mình chân chính năng lực. Đương nhiên, cũng bao gồm đế nữ thánh thiên chỉ bọn người. Đứng trung ương, Lâm Hạo khinh thường đám người. Không chút nào tỳ húy còn lại cường giả quăng tới ánh mắt, kỳ thật đạt tới lục thế tôn cấp độ về sau. Hắn cũng có nắm chắc đánh bại vừa rồi cái kia cường giả tuyệt đỉnh, nhưng là như thế không cách nào lấy được chấn nhiếp hiệu quả, thậm chí sẽ ngay tiếp theo vô số cường giả nhao nhao xuất thủ, dẫn đến mình trở thành vây công đối tượng. Vì sao đế nữ thánh thiên chỉ cùng Lạc Nguyệt hai người, không ai đi trêu chọc, bởi vì bọn hắn chính là thần đế người thừa kế, chỉ là cái này một thân phận cũng đủ để chấn nhiếp đám người, còn lại cường giả không cần thiết, cũng sẽ không đến trêu chọc bọn hắn hai cái. Điểm này, Lâm Hảo trước lúc này, liền đã thấy rõ, cho nên hắn muốn lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch được lớn nhất hiệu quả, cũng chỉ có thể như vậy, làm cho tất cả mọi người đều thấy không rõ mình cụ thể có được hạng gì năng lực, để bọn hắn kiêng kỵ cùng không dám ra tay. Đương nhiên, mấu chốt là hiện tại Lâm Hảo vừa mới đột phá lục thế tôn, cảnh giới chả chưa vững chắc, nếu như chém giết một trận, nói không chừng sẽ dẫn đến cảnh giới trượt. Một lát sau, ba vị thần vương bên trong một cái, nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái. Không nói gì, quay người liền hướng phía truyền pháp đại điện bên ngoài lao đi. Một cử động kia, khiến cho truyền pháp đại điện có biến hóa vi diệu, còn lại hai vị thần vương cũng là như thế, tuần tự chờ đợi mấy hơi thở, gặp không ai động thủ lần nữa, cũng tuần tự rời đi, ba vị thần vương đều đi, tự nhiên còn lại cường giả tuyệt đỉnh cũng sẽ không dừng lại thêm xuống dưới, đặc biệt là vừa rồi thu hoạch được một thanh bán nguyệt nhận cường giả, sớm đã nhanh chóng rời đi. Lục tục, có cường giả hoàng thân mà lên, rời đi cũng có lặng yên lui cách, rất nhanh toàn bộ truyền pháp đại điện chỉ còn lại có 5 người, rõ ràng là Lâm Hảo cùng Cơ Nhã 3 người, còn có đế nữ Thánh Thiên Chỉ, cùng Lạc Nguyệt. Một đoàn người bầu không khí cũng lập tức trở nên vi diệu. Lạc Nguyệt mặc dù nhìn thẳng phía trước, nhưng lại một mực cảm ứng đến Lâm Hảo, đế nữ Thánh Thiên Chỉ cũng là như thế. Về phần Cơ Nhã cùng một ngưng tuyết hai người tự nhiên là thiên hướng về Lâm Hảo, tổng cộng 5 người. Tạo thành một loại tam giác đối lập đặc thù quan hệ. Lúc này, đế nữ Thánh Thiên Chỉ bước liên tục khẽ rời, hướng Lâm Hảo bên này gần lại một bước, một cử động kia tự nhiên đưa tới Lạc Nguyệt chú ý. Lâm đạo hữu, chúng ta là không nên lên đường rồi. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ thanh âm cực kỳ dễ nghe. Lại thêm nàng cái kia cao quý ung dung khí chất, càng làm cho người khó mà vì thế mà choáng váng, liền ngay cả Lạc Nguyệt cũng sẽ nhìn lên một cái, bất quá hắn cũng chỉ là nhìn mà thôi, cũng không có quá lớn ý nghĩ. Thân là thần đế người thừa kế, bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn hắn loại người này đều rất tương tự, truy tìm chính là thần đế bước chân, cả đời đều tại vì trở thành đời tiếp theo thần đế mà cố gắng, bọn hắn trên cơ bản cũng sẽ không động bất cứ tia cảm tình nào. Gặp đế nữ Thánh Thiên Chỉ cùng Lâm Hảo quan hệ có chút thân cận, Lạc Nguyệt nhìn thật sâu một ngưng tuyết một cách về sau, thân hình khẽ động, đã biến mất tại truyền pháp trong đại điện. Hắn đương nhiên sẽ không dừng lại thêm xuống dưới, mặc dù không sợ đế nữ Thánh Thiên Chỉ, càng không sợ Lâm Hảo, nhưng cũng không muốn gặp hai người liên thủ. Nhất thời truyền pháp trong đại điện chỉ còn lại có 4 người, trong đó 3 cái chính là nhất đẳng tuyệt sắc Cơ Nhã, mặc dù sống vạn năm. Nhưng nàng quanh năm đều tại tu luyện, bực này niên kỷ đối với thần vương cảnh giới mà nói, vẫn là vô cùng tuổi trẻ, thân là nữ tử nàng. Khó tránh khỏi sẽ đối với so một chút dung mạo. Nhìn một chút một ngưng tuyết, lại nhìn Thánh Thiên Chỉ. Cái thứ nhất thanh thuần thoát tục, giống như giữa thiên địa sáng lập tinh khiết tinh linh trong suốt đến không có một tia tạp chất. Bực này nữ tử cơ hồ là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành, mà cái thứ hai dung mạo tuyệt sắc không nói, trên người trả ẩn chứa một loại ung dung hoa quý mà vô thượng khí chất. Bực này khí chất tựa như là trời sinh nữ hoàng. Lại nghĩ tới Bích Nguyệt Lam, mặc dù tư sắc hơi kém một điểm, nhưng này mấy người thanh nhã thái độ dưới trả lộ ra một loại tiềm ẩn cuồng dã khí chất, càng làm cho hắn làm rạng rỡ không ít, mà cái này tam nữ lại đều cùng Lâm Hảo có hoặc sâu hoặc cạn quan hệ, cũng không biết là nên nói hắn diễm phúc không cạn, vẫn là nói hắn năng lực phi phàm. Vừa nghĩ đến đây, Cơ Nhã khẽ lắc đầu. Hiện tại liền đi. Lâm Hảo nhướng mày. Việc này không nên chậm trễ, tự nhiên là mau chóng tiến về. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói đến đây, ánh mắt nhìn phía một bên một ngưng tuyết, ngươi vị này bạn gái cũng phải cùng nhau đi tới. Nàng cũng muốn đi. Lâm Hảo thần sắc hơi trầm xuống, đế nữ điện hạ, trước đó chúng ta nói tới điều kiện cũng không bao hàm cái này một khối trong này. Hắn chính là lo lắng một ngưng tuyết an nguy, mới không có để cho nàng cùng đi, chủ yếu là sợ gặp được nguy cơ, đến lúc đó khó mà chiếu cố nàng. Đế nữ, Một Ngưng Tuyết cũng không bị gì gì dạng, ngược lại là Cơ Nhã Tiếu Nhan khẽ biến, đương thời bên trong có thể xưng là đế nữ, cũng chỉ có một người mà thôi, tự nhiên là Thiên Vũ Đế Cung đế nữ Thánh Thiên Chỉ, nàng chưa bao giờ thấy qua Thánh Thiên Chỉ, tự nhiên không biết. Càn Thiên Thần Điện Khinh Âm Cung chủ Cơ Nhã gặp qua đế nữ điện hạ. Cơ Nhã tranh thủ thời gian hành lễ. Nguyên lai là Khinh Âm Cung chủ Thiên Chỉ nghe nói, Cơ Cung chủ thiên phú dị bẩm, tu luyện không đến vạn năm, liền đạt tới thần vương cấp độ, đồng thời chính là tu luyện âm luật chi pháp mà thành. Bây giờ thế gian tu luyện âm luật chi pháp người, có thể đạt đến đỉnh điểm cũng chỉ có Lục Huyền Thần Tôn, lần người chính là Cơ Cung chủ. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ chậm rãi nói ra. Đế nữ điện hạ quá khen rồi. Cơ Nhã khẽ khom người. Cơ Cung chủ không cần đa lễ, nói đến chúng ta đều không phải là ngoại nhân đây. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ mỉm cười nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, Lâm đạo hữu, vốn là không nên để ngươi vị này bạn gái mạo hiểm, nhưng là cần nàng nắm giữ thứ nhất đế ấm. Đương nhiên, Lâm đạo hữu cũng có thể lấy đi đế ấm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến đến cũng được. Hạo ca ca, ta cũng muốn đi. Một Ngưng Tuyết nghe nói gặp nguy hiểm, Tiếu Nhan khẽ biến, vội vàng nói. Ngưng Tuyết, ngươi vẫn là tại. Lâm Hạo khuyên, có thể nói được nửa câu, bỗng nhiên cảm nhận được Một Ngưng Tuyết trên người dâng lên một cỗ kinh khủng tuyệt luôn đặc thù lực lượng khí tức, lập tức sững sờ, thuyết phục lời nói lập tức đã ngừng lại. Không chỉ là hắn, liền ngay cả đế nữ Thánh Thiên Chỉ cùng Cơ Nhã cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp Một Ngưng Tuyết toàn thân tràn ngập trong suốt sáng long lanh khí diễm, tại cỗ này đặc thù khí diễm phía dưới, giống như tiên như tinh linh, càng đáng sợ chính là khí tức trên người nàng, không ngờ đạt đến Lục Thế Tôn cấp độ, mà lại so với trước đó vì kia bị Lâm Hạo diệt sát đỉnh cấp cường giả đều không kém mảy may. Đương nhiên, ba người giật mình không chỉ là Một Ngưng Tuyết thực lực, mấu chốt là từ đầu tới đuôi, cho dù là cảm giác nhạy cảm vô cùng Lâm Hạo, lại đều không có thể xem thấu Một Ngưng Tuyết chân chính thực lực. Chỉ là cảm giác được nàng chỉ có tứ thế tôn cấp độ hai bên mà thôi. Ngưng Tuyết biết, Hảo ca ca là lo lắng Ngưng Tuyết an nguy. Một Ngưng Tuyết nhìn lấy Lâm Hạo, chậm rãi nói ra. Nhưng là Ngưng Tuyết không muốn một cách nữa người trốn ở một bên, trơ mắt nhìn lấy Hảo ca ca lâm vào nguy cơ, mà chuyện gì đều không làm được. Trước kia là như thế, nhưng là hiện tại Ngưng Tuyết không còn là trước kia Ngưng Tuyết. Cái này hơn 50 năm qua, Ngưng Tuyết vẫn luôn tại tu luyện. Kỳ thật Ngưng Tuyết đã sớm đột phá đến Lục Thế Tôn cấp độ, chỉ là vẫn giấu kín lấy, trước đó một mực không ai biết, liền ngay cả Lạc Nguyệt đại ca bọn người, cũng chỉ cho là ta mới có tứ thế tôn cảnh giới mà thôi. Ngưng Tuyết đang chờ, chờ có một ngày nhìn thấy Hảo ca ca, sẽ nói cho hắn biết, Ngưng Tuyết có thể mình bảo vệ mình, chẳng những là như vậy, còn có thể trợ giúp Hảo ca ca. Một Ngưng Tuyết trong suốt mà linh động hai mắt, lộ ra quật cường chi sắc. Ngưng Tuyết. Lâm Hạo giật mình, hắn giờ phút này không biết nên nói cái gì. Nhìn trước mắt Một Ngưng Tuyết, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình có phải hay không một mực làm sai. Luôn luôn nghĩ đến như thế nào đi bảo hộ nàng không chịu đến tổn thương, tuy nhiên lại áp chế nàng nguyên bản nên có thiên phú và năng lực. Mặc dù không biết cái này hơn 50 năm qua chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Hạo lại tại giờ phút này cảm nhận được Một Ngưng Tuyết những năm gần đây cố gắng, còn có nàng trưởng thành, nguyên lai nàng đã triệt để trưởng thành, thậm chí có được không thua năng lực của mình. Mà nàng làm hết thảy chính là vì không còn trở thành mình liên lụy. Lúc này, một cái trắng nón mịn màng tay bắt lấy Lâm Hạo dày đặc bàn tay, Một Ngưng Tuyết có chút ngẩng đầu. Mặc kệ Hảo ca ca đi nơi nào, ta đều muốn cùng một chỗ, nguy hiểm không thể đều khiến một mình ngươi đến gánh chịu, hẳn là từ chúng ta cùng một chỗ gánh chịu, không phải sao? Nói đến phần sau, hoạt bát chớp chớp linh động hai mắt. Nghe vậy, Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, nhìn lấy Một Ngưng Tuyết, xác thực, nàng đã trưởng thành, là nên để cho nàng đi kinh lịch một số gặp trắc trở, không phải khó mà lại trưởng thành, bởi vì về sau phải tao ngộ đến đối thủ, sẽ càng ngày càng đáng sợ, mình cũng không có khả năng bao giờ cũng đều bảo hộ lấy nàng. Tốt, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Lâm Hảo chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Thoáng chốc, một ngưng tuyết cười, giống như tiên như tinh linh tuyệt sắc dung nhan càng lộ ra động lòng người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1411. Thái cổ bốn vị vương giả. Rời đi truyền pháp đại điện thời điểm, Lạc Nguyệt đám người đã không biết đi đâu, Lâm Hảo mấy người cũng không có đi để ý tới, ngược lại là một ngưng tuyết có chút thất lạc. Dù sao nàng cùng Lạc Nguyệt bọn người cùng nhau chờ đợi hơn 50 năm, quan hệ lên cũng không tính quá kém, ít nhất là bằng hữu. Thế nhưng là Lạc Nguyệt bọn người lại không cho biết một tiếng liền rời đi, cái này khiến nàng khó tránh khỏi sẽ có chút thất lạc. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Lâm Hảo nhẹ nhàng nhéo nhéo một ngưng tuyết tay, an ủi một tiếng. Ừ. Một ngưng tuyết nhẹ gật đầu thu hồi vẻ mất mát. Đế nữ điện hạ, hiện tại chúng ta nên tiến về nơi nào? Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía một bên đế nữ Thánh Thiên Chỉ. Giờ phút này nàng đã dùng bí pháp đem tự thân dung mạo che lại, trừ bỏ động lòng người dáng người bên ngoài, liền xem như thần niệm đều không thể có thể thấu mặt mũi của nàng. Một chỗ bí địa. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ trả lời. Đó là thông hướng tầng bên trong duy nhất cửa vào, chỉ có tiến vào nơi đó mới có thể bước vào nơi truyền thừa tầng bên trong. Tầng bên trong. Lâm Hảo ánh mắt có chút lóe lên, không có lại nói cái gì, bất quá đối với đế nữ Thánh Thiên Chỉ, đáy lòng vẫn như cũ có chỗ cảnh giác, về phần nàng tự nhiên cũng sẽ không tin hoàn toàn. Một nhóm bốn người bay vút một trận, đế nữ Thánh Thiên Chỉ rơi vào một tòa đồi chọc bên trên. Đến rồi. Không còn sớm, chờ mấy vị đạo hữu đến đây. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói đến đây, đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên Lâm Hảo. Lâm đạo hữu, ngươi tựa hồ đối với Thiên Chỉ có thành kiến. Đế nữ điện hạ quá lo lắng, tại hạ sao dám. Lâm đạo hữu, như Thiên Chỉ thật muốn cùng ngươi làm ác, cũng sẽ không đến bây giờ. Kỳ thật đạo hữu trong lòng cũng rõ ràng, Thiên Chỉ năng lực mặc dù không mạnh, nhưng coi như đối đầu đạo hữu ngươi cũng có mấy phần tự tin. Bây giờ hai người chúng ta hợp tác, hẳn là vứt bỏ một số thành kiến, lấy đại cục làm trọng mới là. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ câu nói này dùng chính là truyền âm, thanh âm yếu đuối vô cùng, giống như là bị ủy khuất, làm cho người không đành lòng tổn thương hắn tim. Đã đế nữ điện hạ nói như thế, vậy tại hạ dám can đảm hỏi một chút, chỗ kia bí địa thật sự là tiến vào bên trong tầng duy nhất cửa vào. Lâm Hảo hỏi. Không sai, cái kia đúng là tiến vào bên trong tầng duy nhất cửa vào. Đương nhiên, còn có một việc Thiên Chỉ trước đó tận lực che giấu Lâm đạo hữu. Không phải Thiên Chỉ trước đó không muốn nói, mà là không nhiều lắm nắm chắc. Nói cũng vô sự vô bổ, ngược lại sẽ làm cho đạo hữu thất vọng. Bây giờ có thứ nhất đế khắc ở tay, ngược lại là nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ chậm rãi nói ra, ngữ khí mang theo một chút áy náy. Đổi lại những người còn lại, nghe xong đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói như vậy, đã sớm mềm lòng, dù sao, lấy đế nữ bực này thân phận cao quý, chả như vậy ăn nói khép nép giải thích, đã cực kỳ khó được, ai lại nhẫn tâm đi trách cứ nàng trước đó giấu riêng đây. Lâm Hảo không có lên tiếng. Cái kia bí địa bên trong có thái cổ thần đế vũ một bộ phận truyền thừa. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ truyền âm nói. Cái gì? Lâm Hảo chấn động. Thái cổ thần đế vũ một bộ phận truyền thừa. Tin tức này đối với bất kỳ người nào tới nói, xác thực rung động, mặc dù ai cũng biết thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa tất nhiên sẽ có truyền thừa tồn tại, thế nhưng là truyền thừa ở nơi nào lại là không người biết được, cho nên đám người tiến vào nơi đây cũng chỉ có thể mờ mịt không đầu tự dây vào vận khí, liền nhìn có hay không đại cơ duyên thu hoạch được thái cổ thần đế vũ truyền thừa. Bây giờ, lại có thái cổ thần đế vũ một bộ phận truyền thừa tồn tại một chỗ bí địa bên trong. Tin tức này một khi truyền đi tất nhiên sẽ dẫn bảo toàn bộ nơi truyền thừa ngoại tầng, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người tuôn hướng cái kia một chỗ bí địa. Bất quá, tin tức này hẳn là còn chưa truyền ra, không phải đế nữ Thánh Thiên Chỉ còn không đến mức biết cái này khí định thần nhàn. Lâm Hảo hai mắt lấp lóe chỉ chốc lát, mới mở miệng nói ra. tiến vào cái kia bí địa, phải chăng cùng đế ấm có quan hệ? Lâm đạo hữu đoán được không sai, chỉ có nắm giữ đế ấm người mới có thể tiến nhập bí địa bên trong. Mỗi một cái đế ấm có thể mang theo nhân số khác biệt. Thứ nhất đế ấm có thể mang theo nhiều hơn một chút, có thể làm cho 50 người đi vào. Đế nữ Thánh Thiên chỉ chậm rãi nói ra. Còn lại đế ấm sẽ theo thứ tự giảm bớt, thứ cửu đế ấm chỉ có thể mang theo 10 người mà thôi. Nghe đến đó, Lâm Hảo minh bạch, đế nữ Thánh Thiên chỉ vì sao muốn tranh đoạt thứ nhất đế ấm, 50 người số lượng, nếu là có thể toàn bộ có thể mang theo lời nói, tại bí địa bên trong tất nhiên sẽ thêm ra không ít ưu thế. Đương nhiên, hắn đoán chừng đây chỉ là thứ nhất đế ấm bộ phận tác dụng mà thôi, về phần những tác dụng khác. Đế nữ Thánh Thiên chỉ hiển nhiên là cố ý che giấu, bất quá hắn cũng không có nói toạc ra, bởi vì không nhất thiết phải thế. Lần này tiến vào bí địa tất nhiên sẽ tao ngộ một số hung hiểm, bí địa phong hiểm là tiếp theo, mấu chốt là còn lại nắm giữ đế ấm người. Những người còn lại cũng biết. Lâm Hảo nhớ mày. Bình thường người tất nhiên không biết, nhưng là nơi truyền thừa bí địa một chuyện. Lại là tứ đại đế cung cũng biết, còn có thái cổ bốn vị vương giả. Nói đến đây, đế nữ Thánh Thiên chỉ có chút dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra. Chúng ta tiến vào bí địa bên trong tất nhiên sẽ tao ngộ thái cổ bốn vị vương giả, còn có còn lại đế cung người thừa kế, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có tranh đoạt. Lâm đạo hữu năng lực không yếu, nhưng hẳn là còn không hiểu rõ thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả cùng còn lại đế cung người thừa kế năng lực. Tại hạ xác thực không biết, còn mời đế nữ điện hạ cho biết. Lâm Hảo ứng thanh nói ra. Bọn hắn năng lực, diễn tả bằng ngôn từ, không khỏi quá thô thiển, cũng khó có thể phán định. Đế nữ Thánh Thiên chỉ chậm rãi cười một tiếng, thon dài trắng nón cánh tay chậm rãi vừa nhấc, chỉ gặp một khỏa trán phóng kỳ lạ vầng sáng hạt châu xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trên. Đây là... Lâm Hảo nhướng mày. Hóa hình thần châu chính là thiên vũ đế cung duy nhất một khỏa, vật này có thể chứa đựng rất nhiều khí tượng. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói xong, tay phải vừa nhấc, hạt châu nhẹ nhàng đung đưa, ngay sau đó nói đạo ba ánh sáng nổi lên, bốn phía hết thảy thoáng chốc thay đổi, bốn người tâm thần phảng phất bị đặt vào đến trong hạt châu giống như. Ngay sau đó, thương không xé mở, một đạo hắc ảnh chậm chậm đi ra. Người này khuôn mặt tuấn dật, ánh mắt ẩn chứa nồng đậm tà khí, tóc dài, giống như nước gợn vừa đi vừa về lưu chuyển. Khi nhìn đến người này nháy mắt, Lâm Hảo cảm thấy một loại cường đại áp bách cùng nguy hiểm. Lúc này, đối diện xuất hiện hai nam một nữ, ba người đều là thần vương, mặc chính là thiên vũ đế cung chấp sự trường bào, toàn thân khuấy động lên khí thế cực kỳ kinh người, cho Lâm Hảo cảm giác. Mảy may không kém Tư Đồ Đỉnh, thậm chí còn ở trên hắn. Không biết tà khí nam tử nói cái gì, dẫn tới ba vị thần vương giận tím mặt. Nhất thời ba vị thần vương nhao nhao xuất thủ, mà ba người này xuất thủ lại hóa ra bốn loại luân hồi thần kỹ, mà mỗi một loại luân hồi thần kỹ ẩn chứa áo nghĩa, đạt đến cực kỳ cao thâm trình độ. Lâm Hảo đã nhìn ra ba vị này thần vương đâu chỉ cao hơn Tư Đồ Đỉnh một điểm, đơn giản liền là cao nhiều lắm, mà ba người liên thủ phía dưới thực lực càng là kinh khủng, liền xem như vừa đột phá lục thế tôn cấp độ mình, tại không có vận dụng lá bài tẩy tình huống dưới cũng khó có thể cùng ba người đối địch. Lúc này, thương không biến mất, tràn đầy tà khí nam tử thân thể hơi rung nhẹ một chút. Ngay sau đó, cái kia ba vị xuất thủ thần vương toàn thân cứng đờ, sắp đánh ra công sát uy, dần dần suy yếu xuống tới, ba người ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, ngay sau đó tà khí nam tử mũi thở bỗng nhúc nhích, ba vị thần vương trên người huyết nhục cấp tốc hóa thành một đạo đạo huyết khói, chui vào tràn đầy tà khí nam tử trong lỗ mũi, cái sau hai mắt chớp động lên một chút vẻ hưởng thụ. Lại nhìn ba vị thần vương đã biến thành xương khô. Nhìn thấy một màn này, Cơ Nhã cùng một Ngưng Tuyết hai nữ lập tức khuôn mặt trắng bệch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bởi vì từ đầu tới đuôi, các nàng hoàn toàn không thấy được cái kia tà khí nam tử là như thế nào ra tay, chỉ là đứng tại chỗ, sờ mũi một cái, liền diệt sát ba vị thần vương, cái này thật bất khả tư nghị. Bởi vì cái kia tà khí nam tử, từ đầu đến cuối lộ ra khí tức, cũng chỉ có cao giai thần tướng cấp độ mà thôi. Lâm Hạo thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Cơ Nhã hai người không nhìn thấy, nhưng hắn lại nhìn thấy, trong lòng càng là chấn động mãnh liệt. Tà khí nam tử không phải không xuất thủ, mà là xuất thủ của hắn quá nhanh, nhanh đến vô cùng trình độ kinh người, chỉ có cảm giác nhạy cảm tới trình độ nhất định mới có thể bắt lấy đạt được. Ba thức đơn giản mà trực tiếp cổ tay chặt chạm tại ba vị thần vương trên người, mà tốc độ đã đạt đến gần 1 triệu lần giới nhanh, đây đã là thần vương cấp độ có thể đạt tới tốc độ cực hạn, vậy mà lại xuất hiện tại tà khí nam tử trên người. Đương nhiên, đây là tốc độ xuất thủ, mà không phải thân pháp tốc độ. Đây chính là thái cổ vị thứ tư vương giả tà vương thực lực. Người này kế thừa chính là thái cổ thần đế tà truyền thừa, cụ thể đạt được bao nhiêu truyền thừa, không người rõ ràng, mà hắn tại 4 vị thái cổ vương giả bên trong, là đứng hàng thứ tư, mạnh hơn hắn còn có 3 vị. Còn có mạnh hơn. Cơ Nhã thần sắc khẽ biến, nàng chính là thần vương, tự nhiên rõ ràng cao giai thần tướng cùng thần vương ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, nếu như đánh cái so sánh. Một cách là như vậy, một cách khác liền là ngày, đương nhiên giới hạn này cũng không phải không thể đánh vỡ. Giống như một số cuối cùng cả đời mới bước vào thần vương người, như ngày đó Càn Thiên Thần Điện vị kia đại chấp sự, liền là tu luyện hơn 6 vạn năm tại mệnh nguyên sắp hao hết thời điểm mới bước vào thần vương cảnh giới. Dạng này thần vương tiềm lực đã hết, tại rất nhiều thần vương bên trong chính là đứng hàng tầng dưới chót nhất. Mà nhân vật như vậy tuy là thần vương, nhưng cũng có thể sẽ bị một số có được tuyệt đỉnh năng lực cao giai thần tướng đánh chết khả năng. Tỷ như Thiên Vũ Đế Cung hạch tâm tuổi trẻ cường giả đạt tới cao giai thần tướng về sau, liền đã có được có thể so với tầng dưới chót nhất thần vương khả năng. Thế nhưng là, 3 vị này thần vương cũng không phải là tầng dưới chót nhất. Liền xem như so với trước đó còn chưa bước vào truyền pháp đại điện Cơ Nhã tới nói, đều không kém mảy may, thậm chí càng mạnh lên một số, mà nhân vật như vậy, 3 người liên thủ, lại đều bị 1 người mưu sát. Mà vị này tà vương, tại 4 vị thái cổ vương giả bên trong, vẫn là thực lực yếu nhất 1 vị, cái kia còn lại 3 vị, thực lực đem kinh khủng đến trình độ nào. Vừa nghĩ đến đây Cơ Nhã tâm khẽ run, mặc dù nàng là cao quý khinh âm cung chủ, nhưng lại là lâu dài tu luyện, rất ít tiếp xúc ngoại sự. Những năm gần đây, nàng cực hạn phạm vi quá nhỏ, biết sự tình thậm chí còn so ra kém Lâm Hạo. Trong lúc nhất thời, nàng thật đúng là không thể nào tiếp thu được sẽ có đáng sợ như vậy cao giai thần tướng. Đây vẫn chỉ là cao giai thần tướng mà thôi, nếu như đạt tới thần vương cấp độ đâu. Chẳng phải là một chút đăng lâm trở thành có thể so với thần tôn nhất lưu nhân vật. Duy nhất may mắn chính là nhân vật như vậy không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn lại 3 vị thái cổ vương giả đâu? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Cái này tà vương mang đến cho hắn rung động xác thực không nhỏ, chẳng qua cũng vẹn vẹn chỉ là rung động mà thôi. Lâm Hạo cũng không có còn lại quá mức cảm giác, bởi vì chuẩn thần đế Thương Tuyền, năm đó thành chuẩn thần đế trước đó, làm ra sự tình càng thêm rung động, xa không phải tà vương có thể đánh đồng. Gặp Lâm Hạo ánh mắt thanh tịnh, đế nữ Thánh Thiên chỉ không khỏi có chút kinh ngạc, nguyên bản nàng là muốn nhìn xem Lâm Hạo sẽ có hạng gì phản ứng, dù sao cái này thái cổ tuổi trẻ cường giả năng lực đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Một màn này liền ngay cả Thiên Vũ Đế Cung rất nhiều hạch tâm cường giả nhìn thấy đều triệt để bị chấn nhiếp, mà Lâm Hạo chỉ là chấn kinh một phen, liền khôi phục bình tĩnh, không thể không nói tâm trí của hắn cứng cỏi đến khó có thể tưởng tượng. Còn lại 3 vị không, chúng ta cũng là bởi vì 3 vị thần vương vẫn lạc, mới kém đến một màn này, còn lại 3 vị vương giả chưa bao giờ xuất thủ qua, thậm chí đều không lộ mặt qua. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói xong. Đem hóa hình thần châu thu vào, đôi mắt đẹp nhìn ra xa hướng nơi xa, mấy vị kia đạo hữu đến. Mấy vị. Lâm Hạo ném mắt nhìn lại, khi thấy một đoàn người lướt đến thời điểm không khỏi nhướng mày. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1412. Đừng cho là ta không biết. Nào chỉ là mấy vị, hết thảy 46 vị công bằng, Lâm Hạo bọn người ở tại bên trong, hết thảy 50 vị đạt đến thứ nhất đế ấm lớn nhất hạn ngạch, mà lại hắn còn chứng kiến mấy vị người quen, rõ ràng là tại thưởng trà cung gặp phải cái kia 6 nam 1 nữ, còn có cuồng tà. Những người còn lại bên trong có 6 vị thần vương, còn lại đều là tuổi trẻ cường giả. Những người này trừ bỏ 2 vị thần vương là Thiên Vũ Đế Cung bên ngoài, còn lại đều không phải là Thiên Vũ Đế Cung. Lâm đạo hữu, còn lại danh ngạch không cần cũng lãng phí, cho nên thiên chỉ tự tiện chủ trương, mong rằng đạo hữu thứ lỗi, đến lúc đó sẽ cho đạo hữu một số bồi thường. Đế nữ thánh thiên chỉ đầy mang áy náy truyền âm nói. Đền bù tổn thất. Lâm Hạo đáy lòng khẽ lắc đầu, nữ nhân lời nói này thật đúng là không thể tin tưởng, trước đó nói mấy người, kết quả đến 46 cái, nếu như đế nữ thánh thiên chỉ trước đó nói sẽ đến nhiều người như vậy, hắn ngược lại là không có ý kiến gì, nhưng lại che giấu chân chính nhân số, không phải là sợ mình không đáp ứng, đến cái tiền trảm hậu tấu. Đã người đều tới, Lâm Hạo cũng lười nói thêm cái gì. Dù sao đến lúc đó tiến vào bí địa về sau, khả năng sẽ còn gặp được tứ đại thái cổ vương giả cùng còn lại tam đại đế cung người thừa kế, đến lúc đó nói không chừng sẽ có một trận tranh đấu, coi như những người này sẽ không giúp mình cũng có thể đưa đến một số chấn nhiếp tác dụng. Bất quá, đế nữ thánh thiên chỉ năng lực xác thực kinh người. Lại đưa tới 4 vị thần vương cùng 40 vị tuổi trẻ cường giả, những người này trên người thỉnh thoảng lộ ra khí tức, mặc dù so ra kém truyền pháp trong đại điện cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng cùng lúc trước gặp gỡ cổ phong bọn người so ra cũng không kém mảy may. Đặc biệt là cái kia 6 nam 1 nữ, 7 người này toàn thân khí tức nổi liếm, người bình thường căn bản là không phát hiện được năng lực của bọn hắn. Nhưng Lâm Hạo lại có thể cảm giác được 7 người này thực lực thậm chí không tại truyền pháp đại điện cường giả tuyệt đỉnh phía dưới. Đương nhiên đây là hắn đột phá đến lục thế tôn về sau cảm giác lại lần nữa tăng cường mới có thể phát giác được. Ngày xưa tại thưởng trà trong cung lại là không cách nào phán đoán chính xác đi ra. Tham kiến đế nữ điện hạ. Đám người nhao nhao chắp tay hành lễ. Chư vị không cần đa lễ. Đế nữ thánh thiên chỉ có chút giơ tay lên một cái. 6 vị thần vương cùng 40 tên cường giả đỉnh phong nhao nhao thu tay lại. Lúc này ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên chú ý tới một bên một ngưng tuyết cùng cơ nhã. Có không ít cường giả đỉnh phong khó nén trong ánh mắt kinh diễm chi sắc. Cái này cũng khó trách. Một ngưng tuyết tươi mát thoát tục tinh khiết vô cùng. Mà cơ nhã thì có được thanh nhã khí chất. Lại thêm hai nữ tuyệt sắc dung nhan cơ hồ khiến người khó mà coi nhẹ, mà khi nhìn thấy một ngưng tuyết tay bị bên hông nam tử lôi kéo thời điểm, không thiếu nam tính cường giả đỉnh phong trong lòng không chịu được một trận đau buồn. Mặc dù tu luyện tới bọn hắn trình độ này, thấy tuyệt sắc nữ tử cũng không ít, nhưng giống như một ngưng tuyết hai người, lại là trên đời hiếm thấy. Dạng này nữ tử lại bị người dẫn đầu hái, cái này khiến không thiếu nam tính cường giả đỉnh phong không chịu được mắt thấu ven tỉ. Là ngươi. Cuồng tà lúc này mới nhìn thấy Lâm Hạo, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt ẩn chứa tức giận, việc ngày xưa hắn cũng không có quên. Cái kia 6 nam 1 nữ tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Hạo, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới sẽ lại lần nữa gặp được Lâm Hạo. Ngày xưa tại thưởng trà cung trong, mặc dù Lâm Hạo biểu hiện rất chói mắt, nhưng đối cái này 6 nam 1 nữ tới nói, chỉ là ngẫu nhiên gặp một cái cuồng vọng tiểu tử thôi, căn bản là không có bị bọn hắn chú ý qua, bây giờ không ngờ lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn đi theo đế nữ thánh thiên chỉ bên cạnh thân, cái này khiến 6 nam 1 nữ thần sắc lộ ra dị dạng. Về phần còn lại cường giả cũng là như thế, quăng tới ánh mắt, mang theo một tia cực nóng, không chỉ là Lâm Hạo đứng đế nữ thánh thiên chỉ bên cạnh thân, còn có hắn vẫn luôn lôi kéo một ngưng tuyết tay, cái này thì cũng thôi đi, liền ngay cả cơ nhã cũng lặng lặng đứng một bên. Nếu không luận đế nữ thánh thiên chỉ siêu nhiên thân phận, ba vị tuyệt sắc làm bạn hai bên. Bực này diễm phúc đơn giản liền là tiện sát đám người chi nhãn. Lúc này đại cổ lòng đố kỵ sáng rực giấy lên, những cái kia nam tính cường giả ánh mắt càng thêm nóng rực lên. Nếu như Lâm Hạo là tứ đại đế cung người thừa kế một trong, đây cũng là thôi, hết lần này tới lần khác còn là một vị không có bất kỳ cái gì danh khí gia hỏa, dạng này người lại vẫn có thể làm bạn đế nữ thánh thiên chỉ hai bên, đồng thời còn có hai vị tuyệt sắc đi theo, đây quả thực là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Lần trước sổ sách, chúng ta còn không có coi xong, đúng không? Cuồng Tà đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, đồng tử lộ ra tăng giận. Ngày xưa tại thưởng trà trong cung, Lâm Hạo để hắn mất hết mặt mũi, nếu như không phải là bởi vì đó là đế nữ thánh thiên chỉ địa phương, hắn đã sớm hạ sát thủ. Đế nữ thánh thiên chỉ đứng một bên, cũng không có lên tiếng, hiển nhiên không có ý định nhúc tay việc này. Bán mình một cách nhân tình. Lâm Hạo lập tức đoán được đế nữ thánh thiên chỉ ý nghĩ, nàng đoán chừng cũng đoán được mình ngày đó tâm tình không khoái, bây giờ gặp lại Cuồng Tà tất nhiên sẽ càng thêm khó chịu, cho nên dựa vào cách này bán cách nhân tình mình, mà lại mình còn không thể cự tuyệt. Như thế không quan trọng, nếu như không gặp được Cuồng Tà, Lâm Hạo cũng liền lười đi để ý tới việc ngày xưa, bây giờ lại lần nữa tao ngộ, mà lại Cuồng Tà lại tới khiêu khích. Lại nhìn còn lại cường giả, ánh mắt thì thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hạo, rất nhiều đều ôm xem náo nhiệt tâm tính. Đương nhiên cũng không ít hy vọng Lâm Hạo trên tay Cuồng Tà thua thiệt. Vậy ngươi dự định tính thế nào khoản tiền kia? Lâm Hạo đạm mạc nhìn lấy Cuồng Tà. Tính thế nào? Đương nhiên là phế bỏ ngươi. Cuồng Tà hai mắt phiếm hồng, lập tức thể nội hiện ra một cỗ vô cùng kinh người lực lượng, chỉ gặp hắn trên thân lộ ra năm loại luân hồi thần kỹ khí tức, mà cảnh giới của hắn cũng đạt tới cao giai thần tướng cấp độ, so với ngày đó, nào chỉ là mạnh một số, đơn giản liền là như là hai người. Lại đột phá đến cao giai thần tướng. Luân hồi thần kỹ cũng đạt tới năm loại, cái này Cuồng Tà tiến bộ cũng quá kinh người đi. Ta nhớ được hắn năm đó ở Thưởng Trà Cung thời điểm không phải mới nhanh tu luyện ra loại thứ tư luân hồi thần kỹ. Làm sao ngắn ngủi mấy năm liền biến hóa to lớn như thế? Sáu nam một nữ bên trong một tên nam tử áo đen kinh ngạc nói. Cuồng Tà cha Cuồng Tôn Thần Vương tại 3 năm trước đây ngẫu nhiên thu hoạch được thái cổ truyền thừa, đem đưa cho Cuồng Tà, gia hỏa này thu được lớn gặp gỡ, bế quan 2 năm, liên tục đột phá, đồng thời bước vào cao giai thần tướng, việc này các ngươi lại không biết. Một tên khác nam tử không khỏi nói ra. Nguyên lai là như vậy. Vậy cái này Lâm Hạo chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Ừ, năm đó hắn cùng Cuồng Tà thực lực tương đương, thậm chí còn yếu một ít, trừ phi hắn cũng có lớn gặp gỡ, không phải lần này tất nhiên sẽ chịu đau khổ. Xem ra, đế nữ điện hạ cũng muốn để bọn hắn như vậy giải quyết ngay lúc đó ăn oán, để tránh đến lúc đó xảy ra sự cố. Rất khó nói. Cầm đầu kim bào nam tử đột nhiên mở miệng, thanh âm tràn đầy tử tính, khiến cho người nghe đều có loại không chịu được muốn nghe tiếp cảm giác, tựa như là trời sinh có một loại đặc chất. Nghe vậy còn lại năm nam một nữ nao nao, ngạc nhiên nhìn lấy kim bào nam tử, hiển nhiên thật bất ngờ hắn sẽ nói ra bực này ý kiến phản đối. Mông đại ca, chẳng lẽ cái này Lâm Hạo còn có cái khác năng lực hay sao? Người này cho ta cảm giác cùng năm đó hoàn toàn khác biệt, ta cũng không cách nào kết luận, hắn đến cùng có thể lớn bao nhiêu năng lực, bất quá, có thể bị đế nữ điện hạ nhìn chúng người, hẳn là sẽ không kém quá nhiều, khả năng thực lực so với Cuồng Tà mạnh hơn một chút đi. Họ Mông nam tử đạm mạc nói, mạnh một số. Những người còn lại nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Hạo, bọn hắn thủy chung nhìn không thấu Lâm Hạo đến cùng bây giờ có thể nhìn đạt đến trình độ nào, bất quá vẫn là có chút cảm giác, xác thực cùng năm đó thấy khác biệt. Lúc này, xúc thế đạt tới cực hạn Cuồng Tà đã xuất thủ, hai mắt trợn trừng, năm loại luân hồi thần kỹ cùng nhau nồng nặc giống như thực chất sát ý, còn có đặc hữu truyền thừa công pháp. Ầm vang ném ra, trước mặt không gian bỗng nhiên trầm xuống, cuồn cuộn đến cực điểm công sát uy xông về Lâm Hạo. Trong nháy mắt, công sát uy đã đi tới Lâm Hạo trước mặt. Oanh! Cuồng Tà một quyền trực tiếp đánh xuyên Lâm Hạo thân thể, khóe miệng của hắn không chịu được có chút nhích lên, cuối cùng đem tiểu tử này cho oanh sát. Nhưng vào lúc này, Hắn bỗng nhiên cảm thấy không được bình thường, bởi vì một quyền kia không có đụng tới thực sự đồ vật, lại nhìn Lâm Hạo thân thể, lại cấp tốc vặn vẹo, cuối cùng biến mất. Cái gì? Cuồng tà biến sắc, không có khả năng. Vừa rồi hắn dùng chính là thái cổ truyền thừa công pháp, đã hoàn toàn khóa chặt Lâm Hạo, đối phương căn bản cũng không khả năng tránh đến mở. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở cuồng tà sau lưng, thình lình chính là biến mất Lâm Hạo, chỉ gặp hắn từ trên cao rơi xuống, một khuỷu tay hung hăng đập vào cuồng tà phần lưng. Trong phút chốc, năm loại luân hồi thần kỹ bộc phát ra, cuồng tà phần lưng xương cốt phát ra răng rắc đứt gãy âm thanh, ngay sau đó hoàn toàn lõm xuống dưới. A! Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến, nghe được ở đây cường giả đều là cảm thấy một trận tim thấm. Ngay sau đó, Lâm Hạo một thanh bắt được cuồng tà cổ, cánh tay phải chấn động mạnh một cái, lại lần nữa truyền đến trận trận thanh thúy vô cùng tiếng xương gãy, nguyên bản trả hoàn hảo không chút tổn hại cuồng tà, toàn thân xương cốt đều nát lấy hết, cả người như là một bãi bùn nhão. Cút! Lại đến chọc ta, muốn mạng của ngươi. Lâm Hạo hét lớn một tiếng, lúc này đem cuồng tà văng ra ngoài. Bành! Đại địa bị nện ra một cái hố to, bốn phía kịch liệt lắc lư một phen, cuồng tà toàn thân vò cùng một chỗ, như là thịt chồng, mặc dù còn lại một hơi, nhưng cũng cơ hồ bị phế bỏ, cặp mắt của hắn đờ đẫn ngốc trệ, lộ ra vẻ sợ hãi, đó là đối tử vong sợ hãi. Nhìn lấy một màn này, lại nhìn phiêu bay ở chỗ cao, sắc mặt trầm lãnh Lâm Hạo, ở đây cường giả lập tức yên lặng, liền ngay cả cái kia sáu nam một nữ. Giờ phút này ánh mắt cũng lộ ra chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ, thật sâu vẻ kiêng dè. Ta đánh giá thấp hắn. Họ Mông nam tử ánh mắt lấp lóe qua một tia kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Đế nữ thánh thiên chỉ thần sắc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào, chẳng qua đôi mắt đẹp chỗ sâu, vẫn là lộ ra vẻ khác lạ. Mặc dù nàng đã biết kết quả, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Hạo xuất thủ sẽ như vậy hung ác, cơ hồ đem cuồng tà cả người biến thành tàn tật. Đế nữ điện hạ, ngươi để Lâm Hạo xuất thủ trọng thương cuồng tà, mặc dù sẽ để hắn tiết ra lần trước thù hận, nhưng cũng trêu chọc phiền toái không nhỏ, chỉ sợ đến lúc đó bao che khuyết điểm cuồng tôn thần vương sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Cuồng tôn năng lực đã đạt đến thần vương đỉnh phong, gần như sắp bước vào thần tôn nhất lưu, mà lại thủ đoạn hắn cực kỳ tàn nhẫn, dù là tổn thương đệ tử của hắn đều sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ, huống chi là phế bỏ con của hắn. Một đạo truyền âm truyền đến, rõ ràng là hai vị thần vương bên trong một vị. Coi như lần này hắn không xuất thủ, lần tiếp theo gặp được cuồng tà, lấy cuồng tà tính cách, vẫn là muốn xuất thủ đối phó Lâm Hạo, cho nên không bằng dứt khoát một lần giải quyết được rồi. Ta thiếu cuồng tôn thần vương một cách nhân tình, cho nên không thể không mang theo cuồng tà, mà người này năng lực không đủ, nhưng lại ra thích trêu chọc thị phi, đối tiến vào bí địa bất lợi. Vừa vặn hắn đã mất đi chiến lực, ngược lại là có thể giảm bớt chút phiền toái. Đế nữ thánh thiên chỉ nói đến đây, lườm Lâm Hạo một cái, tiếp lấy nói ra. Nếu là hắn có thể còn sống rời đi nơi này, cuồng tôn thần vương xác thực muốn tìm hắn phiền phức. Nếu không có lục huyền thần tôn bảo hộ, hắn tất nhiên sẽ tao ngộ hiểm cảnh, mà đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ đi cầu ta. Đừng cho là ta không biết. Thưởng trà trong cung thần quả là bị hắn tiểu thú hái. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1413. Thông thiên cổ thú. Bởi vì cuồng tà bị phế sự tình, nguyên bản đối Lâm Hạo không để ý lắm cường giả lập tức đều lòng tràn đầy kiêng kỵ. Mặc dù cuồng tà tại mọi người bên trong thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng ở trận trừ bỏ đỉnh tiêm mấy vị có nắm chắc có thể đem đánh bại bên ngoài, những người còn lại đều không bao lớn nắm chắc, chớ nói chi là giống như vậy điên cuồng tàn phá bừa bãi cuồng tà. Xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, không có chút nào bất luận cái gì kiêng kỵ, đây là các vị cường giả dưới đáy lòng đối Lâm Hạo vừa rồi cách làm đánh giá. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Lâm Hạo lôi kéo một ngưng tuyết, hai người cùng đế nữ thánh thiên chỉ bọn người tách rời ra một khoảng cách, hai người vừa nói vừa cười, một ngưng tuyết thỉnh thoảng sẽ truyền ra như chuông bạc động lòng người tiếng cười, nghe được đi theo đế nữ thánh thiên chỉ sau lưng còn lại cường giả trong lòng buồn phiền đến hốt hoảng. Mang theo mỹ nữ đồng hành, vốn là nhân sinh một chuyện vui lớn. Huống chi còn là như thế tuyệt sắc, mang theo mỹ nữ người là nhanh ý, những người còn lại là đáy lòng cực kỳ không thoải mái, nhưng cũng không dám nói gì. Mặc dù tại cùng một ngưng tuyết nói chuyện với nhau, nhưng Lâm Hạo lại là phân ra một bộ phận tâm thần rót vào trong cơ thể mình, chủ yếu là dự định muốn nhìn một chút thần bí chi khí khôi phục tình huống. Dù sao vật này chính là mình lớn nhất đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt có thể đưa đến nghịch chuyển càn khôn tác dụng. Coi chừng thần xúc cùng thần bí chi khí thời điểm, Lâm Hạo lập tức cảm thấy một trận kinh dị, chỉ gặp cái kia một đạo lôi đình đế ấm chính vần quanh tại thần bí chi khí xung quanh, không ngừng chậm chậm vận chuyển, đồng thời hút vào khí hải tràn ra lực lượng, đem cố lực lượng này chuyển hóa trở thành càng tinh thuần lực lượng chuyển vận nhập thần bí chi khí bên trong. Mà đã hao hết lực lượng thần bí chi khí, đang hút vào chuyển hóa mà đến tinh thuần lực lượng, chậm rãi khôi phục, bây giờ đã khôi phục gần một nửa. Cái này khiến Lâm Hạo chấn động trong lòng, hắn khiếp sợ không phải thần bí chi khí khôi phục, mà là lôi đình đế ấm thế mà tự nguyện cho thần bí chi khí chuyển vận tinh thuần lực lượng, hơn nữa còn là không giữ lại chút nào. Nếu như chỉ là một kiện phổ thông bảo vật, Lâm Hạo sẽ không như thế chấn kinh, mấu chốt là cái này chính là lôi đình đế ấm a, thần đế ấm ký, có được thần đế ý chí ở bên trong, mà hắn lại như tùy tùng cho thần bí chi khí chuyển vận tinh thuần lực lượng. Cái này thần bí chi khí đến cùng là lai lịch gì? Lâm Hạo đáy lòng suy tư. Từ đó khắc tình cảnh đến xem, cái này thần bí chi khí muốn áp đảo lôi đình đế ấm phía trên. Mà đế ấm thuộc về thần đế ý chí một bộ phận, cái kia tại thần đế phía trên chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi, thế nhưng là tiên chỉ là trong truyền thuyết mới có, tại thế gian này căn bản cũng không có tiên dấu vết tồn tại, cho dù là một tia dấu vết đều không có, còn có chân long cũng là như thế. Mặc dù rất nhiều thái cổ hoang thú thể nội có chân long huyết mạch, nhưng này cũng không phải là thật chân long huyết mạch, mà là một loại cường đại như thần đế hung thú, tự cho là tên là rồng thôi. Lâm Hạo nhìn chăm chú thể nội lôi đình đế ấm cùng thần bí chi khí thật lâu, mới đưa tâm tư thu hồi lại. Thần bí chi khí lai lịch không rõ, chỉ biết là mẫu thân để lại đồ vật, cụ thể là cái gì, hắn không rõ ràng lắm, chờ về sau lại nghĩ biện pháp biết rõ ràng. Chẳng qua đây cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt, nguyên bản Lâm Hạo cảm giác được. Thần bí chi khí muốn khôi phục cần một đoạn thời gian rất dài, mà lôi đình đế ấm chuyển vận tinh thuần lực lượng về sau, ngược lại để thần bí chi khí khôi phục tăng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Lấy tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ không bao lâu cái này thần bí chi khí liền có thể mau chóng khôi phục lại. Không biết cái khác đế ấm phải chăng có thể làm cho thần bí chi khí khôi phục được càng nhanh. Lâm Hạo thầm nghĩ, lôi đình đế ấm có thể, như vậy thái cổ thần đế vũ đế ấm đâu? Hết thảy có 9 đạo, tại một ngưng tuyết bên kia liền có một đạo thứ nhất đế ấm, còn lại 8 đạo đế ấm, trừ bỏ đạo thứ 9 rơi vào tay Lạc Nguyệt bên ngoài, còn lại 7 đạo có khả năng hẳn là ngay tại tiến vào chỗ kia bí địa trong tay cường giả. Lúc này, đang bay lượn đế nữ thánh thiên chỉ ngừng lại, những người còn lại cũng nhao nhao dừng lại. Chúng ta đến. Đế nữ thánh thiên chỉ mở miệng nói ra. Đến rồi. Đám người nhìn bốn phía, trong tầm mắt tràn đầy hoang vắng dãy núi, mỗi một tòa dãy núi nhìn đều cực kỳ phổ thông, căn bản là không có trong tưởng tượng loại kia bí địa cảm giác. Thoáng chốc, không ít người mặt lộ vẻ mê hoặc cùng không hiểu, bởi vì bọn họ cảm giác cũng không phát hiện được nơi đây có gì dị dạng. Đế nữ thánh thiên chỉ không nói gì, ở vào sau lưng nàng hai vị thiên vũ đế cung thần vương đồng thân, hai người phân biệt lướt xuống dưới. Ngay sau đó trên thân hai người hiện ra khí thế kinh khủng, ngay sau đó bọn hắn xuất thủ từng đạo kinh thiên động địa công sát uy quét sạch mà qua. cảm nhận được hai vị thần vương lực lượng kinh khủng, ở đây các vị cường giả đều không chịu được vì đó động dung, liền ngay cả Cơ Nhã cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì hai vị này thần vương thực lực đã vượt qua nàng, bực này nhân vật cơ hồ đạt tới thần vương đỉnh phong. Thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa, chỉ có thể cho thần vương bước vào nơi đây. Phàm là thực lực cao một chút thần vương đều rất khó bước vào nơi này, mà hai vị này thần vương lại có thể tiến vào, có thể thấy được thiên vũ đế cung nội tình có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá, thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa bên trong, trải rộng đế uy, mặc dù nơi đây đế uy rất yếu, nhưng cũng đem hai vị thần vương lực lượng áp chế không ít. Hai cái vị này thần vương bên trong bất luận một vị nào ở bên ngoài toàn lực xuất thủ đều có thể tùy tiện hủy diệt trăm ức sắm đại địa, mà ở chỗ này chỉ có thể san bằng một tòa đồi chọc mà thôi. Theo từng tòa đồi chọc bị oanh nát, trận trận cát bụi bay múa phía dưới đại địa dưới đáy, thời gian dần trôi qua lộ ra to lớn mặt cẩu ngọc đài. Tòa này trên đài ngọc khắc lục không biết bao nhiêu đường vân, mỗi một đạo văn đường đều ẩn chứa khiến lòng run sợ lực lượng, cho dù là thần vương đều không ngoại lệ. Mà tại cái này mặt cẩu ngọc đài phía dưới lại phong tồn lấy một cái to lớn thủy lam sắc giáp xác, này giáp xác hiện đầy cổ lão đường vân. Mỗi một đạo văn đường đều ẩn chứa nhiếp hồn đoạt phách đe dọa lực, cái này thủy lam sắc giáp xác khoảng chừng ngàn dặm hai bên. Tiền bối truyền lại nói như vậy quả nhiên không sai, cái này bí địa chính là thái cổ thần đế vũ dùng một đầu thông thiên cổ thú luyện chế mà thành. Đế nữ thánh thiên chỉ nhìn về phía cái kia thủy lam sắc giáp xác, đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc. Thông thiên cổ thú, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết có thể so với thần đế mạnh nhất thái cổ hung thú? Một vị khác thần vương kinh ngạc nói. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy cái kia thủy lam sắc giáp xác, lấy lịch duyệt tự nhiên nhìn ra được, nước này màu lam giáp xác ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực chấn nhiếp, nếu như không phải có mặt cẩu ngọc đài phong cấm, đừng nói quan sát, cho dù là liếc một cái đều có thể sẽ bị hắn chấn nhiếp. Đám người nghe nói đều cảm thấy rất là chấn kinh, liền ngay cả Lâm Hạo cũng không ngoại lệ. Thông thiên cổ thú. Tại rất nhiều cổ tịch đều có ghi chép, trong truyền thuyết thông thiên cổ thú trừ bỏ chân long bên ngoài chính là mạnh nhất thế gian thú loại sinh linh. Bực này cổ thú có được thường nhân khó có thể tưởng tượng kéo dài tuổi thọ, mà hắn thực lực càng là kinh khủng đến cực điểm, cơ hồ có thể so với thần đế. May mắn chính là bực này kinh khủng cổ thú còn sống tại hoang vũ bên trong, gần như không sẽ đến còn lại sinh linh còn sống nơi. Đánh giết thông thiên cổ thú cũng đem luyện chế thành làm một chỗ bí địa, chỉ là ngẫm lại đều đã rất khó suy nghĩ sống. Đây chỉ là thông thiên cổ thú một khối lân phiến mà thôi. Đế nữ thánh thiên chỉ có chút nói ra. Một khối lân phiến. Đám người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Một khối lân phiến liền đã đạt tới gần nghìn dặm, cái kia thông thiên cổ thú thân thể đến cùng lớn đến trình độ nào. Hai vị thần vương đang bố trí lấy, thỉnh thoảng lấy ra một số cổ vật, đem tan ra, sau đó theo thứ tự đánh vào chính gốc lên mặt cổ trên đài ngọc. Mỗi một lần rót vào, bọn hắn thần sắc đều có chút ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào, đồng thời bọn hắn tiêu hao cũng cực lớn. Không ngừng hướng miệng bên trong đút lấy các loại hiếm thấy đến cực điểm đỉnh giai thần đan. Cũng chính là bởi vì những này đỉnh giai thần đan, hai vị thần vương lực lượng mới không có bởi vì tan ra cổ vật, rót vào trong đó mà hao phí mất. Hao phí dòng dã ba canh giờ, hai vị thần vương sắc mặt đã trắng bệch, toàn thân tác tác phát run, hiển nhiên bọn hắn tiêu hao rất nhiều. Liền ngay cả đỉnh giai thần đan đều không có thể bổ sung đi lên, mà mặt cổ trên đài ngọc đường vân tại đại lượng cổ vật đổ vào sau khi càng ngày càng ảm đạm. Cổ phá cấm chi pháp. Lâm Hạo những mày, giờ phút này hắn mới nhìn ra hai vị thần vương đang làm cái gì, thình lình dùng chính là một loại truyền thừa từ thái cổ cổ phá cấm chi pháp, phương pháp này sớm đã thất truyền. Không nghĩ tới thiên vũ đế cung vậy mà có được phương pháp này. Mà hắn bén nhạy phát giác được, hai vị thần vương mặc dù bố trí thủ pháp có chút không lưu loát, nhưng lại là mỗi một bước đều không có mảy may chỗ sơ suất. Thái cổ thần đế phong cấm cơ hồ không người có thể phá vỡ, cho dù là cổ phá cấm chi pháp, cũng không thể lại phá ra được, trừ phi. Chỉ có ngang hàng thần đế mới có thể cưỡng ép phá vỡ thái cổ thần đế Vũ Phong cấm nơi. Nói cách khác, năm đó thiên vũ thần đế cũng đã tới nơi đây, thậm chí phá vỡ qua nơi đây. Lần đầu bị phá ra về sau, thái cổ thần đế phong cấm liền sẽ thiếu thốn, lưu lại chỉ có một chút phong cấm mà thôi, cho nên chỉ cần theo đạo này phong cấm ra tay, liền có thể phá vỡ. Lôi đình thần đế tới qua, thiên vũ thần đế cũng đã tới. Một cái tại truyền pháp đại điện bồ đoàn lưu lại lôi đình đế ấm, một cái khác thì là phá vỡ bí địa phong cấm. Hai vị thần đế đều chạy tới qua nơi đây, hai cái vị này đã đứng hàng tu luyện đỉnh phong thần đế cấp nhân vật, tới nơi đây làm cái gì? Lâm Hảo đáy lòng rất là tò mò, bất quá hắn cũng rõ ràng, cơ hồ không thể nào giải khai vấn đề này, nhưng có thể làm cho hai vị thần đế tuần tự đến, điều này nói rõ nơi đây nói không chừng có đồ vật gì hấp dẫn hai vị thần đế. Ánh mắt liếc qua cách đó không xa đế nữ Thánh Thiên Chỉ, chỉ gặp nàng thần sắc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Rất hiển nhiên. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ biết được một số, những người còn lại cũng không biết sự tình. Lúc này, hai vị thần vương ngừng thú, cả tòa mặt cổ trên đài ngọc đường vân đã triệt để ảm đạm, mà phía dưới cái kia thủy lam sắc giáp xác tản ra kinh khủng uy thế càng ngày càng mạnh, mọi người nhất thời cảm nhận được kinh khủng tuyệt luân thể phách chi lực áp chế. Lâm đảo hữu chờ sau đó làm phiền ngươi ở phía trước mặt ngăn cản cái này thông thiên cổ thú ẩn chứa thể phách uy. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Hảo. Biết. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, trước lúc này, hai người sớm đã có chỗ ước định, lúc này đứng ở phía trước, bởi vì theo dưới đáy thủy lam sắc giáp sắc khí thế càng ngày càng kinh khủng, cái kia phong cấm mặt cẩu ngọc đài bắt đầu rung động lên, đồng thời đã xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rách, hiển nhiên tùy thời đều có thể sẽ sụt ra. Oanh! Mặt cẩu ngọc đài trong phút chốc nổ tung, nhất thời cuồn cuộn đến cực điểm thể phách uy trùng kích mà ra, cái này chính là thể phách lực lượng, còn lại lực lượng triệt tiêu hiệu quả cực kém, chỉ có thể phách lực lượng mới có thể áp chế được. Cổ ma thánh thể. Lâm Hảo toàn thân nổi lên thanh đồng quang hoa, thân thể thoáng chốc giống như thần phong, ổn định ở tại chỗ, mà sau lưng không ít tuổi trẻ cường giả trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Nhao nhao bị xung kích mà ra thể phách uy chấn động đến một ngụm máu cuồng phún mà ra. Đây là bởi vì Lâm Hảo ngăn tại trước mặt duyên cớ, nhưng nếu không có Lâm Hảo ngăn cản, những người này chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất. Đương nhiên cái này tuổi trẻ cường giả cũng đã sớm chuẩn bị, trên người đều có một bộ tam phẩm thần khí cổ giáp, có thể chống lại phần lớn thể phách uy. Rất đáng sợ. Lâm Hảo có thể cảm nhận được cái kia thủy lam sắc giáp sắc ẩn chứa kinh khủng thể phách uy, cơ hồ cùng mình cổ ma thánh thể không xê xích bao nhiêu. Đương nhiên đây chỉ là một phương vị phát ra, nếu như tất cả phương vị toàn bộ tề tụ cùng một chỗ, Lâm Hảo vẫn là không cách nào ngăn cản. Đây là toàn thân cổ thú vẫn lạc sau còn sót lại một tia thể phách uy, nếu như còn sống lời nói, chỉ cần nó thân thể hơi động một chút, chỉ sợ mọi người ở đây đều sẽ triệt để hóa thành tro bụi. Lúc này, thủy lam sắc giáp sắc phía dưới nổi lên một đầu vết sách, ngay sau đó vết sách lái chậm chậm khải, chính là một đầu đen kịt vô cùng thông đạo. Mở ra, chúng ta đi vào. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói xong, dẫn đầu bay vào bên trong, những người còn lại theo sát phía sau, mà Lâm Hảo ở vào phía trước, tại bước vào đến vết sách về sau. Những cái kia trùng kích mà ra kinh khủng thể phách uy đã biến mất, một ngưng tuyết bọn người đi theo hậu phương. Thần đế thành lập bí địa. Đám người đáy lòng tràn đầy chờ mong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1414. Cổ vương. Một đống tàn phá bên trong cổ điện, một tên tóc mai điểm bạc tuổi trẻ nam tử thân như trường kiếm, giống như cổ tùng, đứng thẳng tại một cây bàn long ngọc trụ bên trên, lạnh lẽo nhìn về phía trước, chỉ gặp tại chung quanh hắn, vây quanh hai tên thần vương còn có vô số cường giả. Những người này sắc mặt ngưng trọng, đặc biệt là hai vị thần vương, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Mặc dù người trước mắt chẳng qua tam thế tôn cấp độ cảnh giới, nhưng là người này kiếm cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi một vị thần vương lại bị người này một kiếm đứt cổ, từ đầu đến cuối, ai cũng không thể nhìn ra nam tử trẻ tuổi này là như thế nào ra kiếm. Coi đám người kịp phản ứng thời điểm, cái kia thần vương đã vẫn lạc. Nếu như không phải người này chỉ có tam thế tôn cảnh giới, lại thêm không ít người, chỉ sợ ở đây cường giả đều từ bỏ. Bất quá, những người này vẫn là cực kỳ kinh hãi, thực sự không cách nào tưởng tượng, tên trước mắt này, làm sao chỉ có tam thế tôn cảnh giới, nhưng lại có thể một kích diệt sát thần vương. Như vậy người này công sát uy, đem đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Hỏi ngươi một lần nữa, món kia bảo vật ngươi giao hoặc là không giao. Cầm đầu thần vương nhìn chăm chú tên kia tóc mai điểm bạc tuổi trẻ nam tử, trầm giọng nói ra. Bảo vật chính là ta bốc lên nguy cơ thu hoạch, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Muốn bắt cũng được, xuất ra năng lực của các ngươi tới bắt. Nam tử trẻ tuổi thanh âm giống như ức vạn năm loại băng hàn, không có chút nào tình cảm, có lẽ không phải là không có tình cảm, mà là không cần thiết đối trước mắt những người này lộ ra dù là một tơ một hào tình cảm. Tốt, đây là ngươi tự tìm đường chết. Cầm đầu thần vương giận tím mặt, thần vương uy bộc phát ra cuồn cuộn đến cực điểm công sát uy, giống như tinh hà, đánh phía hai bên tóc mai hoa dâm nam tử. Một vị khác thần vương cũng xuất thủ, một chỉ hoành không điểm ra, từ trên cao chỗ ép xuống. Còn lại cường giả tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao xuất thủ. Mặc dù trước mắt nam tử trẻ tuổi công sát uy mạnh đến mức kinh người, nhưng là hắn chỉ là tam thế tôn mà thôi, thừa dịp hắn còn không có xuất thủ, nhất cử đem diệt sát. Trừ bỏ hai vị thần vương uy bên ngoài còn có hơn 30 tên cao giai thần tướng, liên thủ phía dưới, liền xem như thần vương cũng phải xa xa thoát đi. Đối mặt với hai vị thần vương cùng hơn 30 đạo kinh khủng công sát uy, tóc mai điểm bạc nam tử liền như là đưa thân vào trong biển rộng lục bình, tùy thời đều có thể sẽ bị táo bạo nộ hải nuốt chửng lấy tam thế tôn cấp độ thực lực. Căn bản là không có cách tiếp nhận bất luận cái gì một đạo công sát uy. Nhàn nhạt liếc qua những cái kia công sát uy, tóc mai điểm bạc nam tử dứt khoát không động. Nhưng là kiếm của hắn cũng đã động, đó là một thanh ẩn chứa vô tận băng hàn thần kiếm, một thanh nhất phẩm thần khí ở trong tay của hắn, lại phảng phất sống. Nhanh đến mức cực hạn, lạnh đến trình độ khó có thể tin, cho dù là chạm đến một điểm, cả người đều sẽ bị triệt để đông kết, căn bản là không người có thể nhìn thấy chuôi kiếm này. Bởi vì quá nhanh, mà trong đó càng là ẩn chứa một loại làm cho tất cả thần linh cũng vì đó run rẩy lực lượng. Xì xì thử. Tất cả nổ xuống công sát uy, tại khoảng cách tóc mai điểm bạc nam tử còn có 3 trượng phạm vi thời điểm, những này công sát uy lập tức giống như nước thủy triều biến mất. Lại nhìn xuất thủ hai tên thần vương còn có hơn 30 tên cao giai thần tướng, từng cái ngốc trệ tại nguyên chỗ, ánh mắt sững sờ nhìn về phía trước. Chết rồi. Những người này đều đã chết. Một lát sau, những người này trên cổ mới xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết cắt, mà vết cắt lên huyết dịch đã hoàn toàn ngưng kết, thậm chí biến thành tinh thể, mà càng khiến người ta kinh hãi chính là những người này thần linh bản nguyên lại đều không ngoại lệ bị đọng lại thành băng tinh, tản ra mỹ lệ sắc thái. Hai vị thần vương, hơn 30 tên cao giai thần tướng toàn bộ tại trước mắt vẫn lạc. Mà lại xuất thủ chính là một vị tam thế tôn cấp độ tuổi trẻ cường giả, nếu rơi vào tay người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong tay nam tử kiếm đã thu về, phảng phất trở về đến trong vỏ kiếm, ngay sau đó, nam tử toàn thân run lên, nguyên bản tam thế tôn cảnh giới, thế mà rớt xuống nhị thế tôn đỉnh phong, cái kia ánh mắt lạnh như băng, lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tang thương. Tiện tay chảo một cái, hai vị thần vương cùng hơn 30 tên cao giai thần tướng vòng tay chứ vật toàn bộ đã rơi vào tay của nam tử bên trong. Ngươi rất có ý tứ. Một thanh âm từ bên hông truyền đến, chỉ gặp một tên làn da ngăm đen toàn thân hiện đầy cổ văn nam tử chậm rãi từ trong hư không đi ra. Người này phía sau áo choàng chính là huyết sắc, giống như phi nhanh cuồng điện, Hắn không có chút nào khí thế phát ra, nhưng lại để tóc mai điểm bạc nam tử băng lãnh thần sắc lộ ra hiếm thấy ngưng trọng. Đây là một vị vương giả. Quân lâm thiên hạ cùng trời sinh khí thế cuồng ngạo tại cổ văn nam tử trên người đột hiện không thể nghi ngờ, mà ở phía sau hắn theo sát bảy nam hai nữ, chín người này đều là cao giai thần tướng, chẳng qua những người này không có che lấp khí tức của mình, mỗi một cách lộ ra khí thế đều kinh khủng đến cực điểm, thậm chí không thua vừa rồi hai vị thần vương. Mà chín người này thì theo sát cổ văn nam tử, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ kính sợ. Các ngươi dự định giết ta? Tóc mai điểm bạc nam tử nhìn chăm chú cổ văn nam tử, ánh mắt vẫn như cũ như là lúc trước băng lãnh. Ngươi tên gì? Cổ văn nam tử không đáp phản hỏi, thâm thúy vô cùng ánh mắt lộ ra một tia nhiều hứng thú chi sắc. Vậy ngươi lại kêu cái gì? Cổ vương, hiện tại đến lượt ngươi trả lời đi. Lãnh nhất hàng. Tóc mai điểm bạc nam tử chậm rãi phun ra ba chữ. Lãnh nhất hàng đúng không? Tam thế tôn cấp độ, liền có thể đánh giết hai vị thần vương cùng hơn 30 chức cao giai thần tướng. Ngươi có được tuyệt đối khắc chế thần linh thần kỹ, hẳn là không sai. Cổ vương nói ra. Nghe vậy, lãnh nhất hàng hai mắt lóe lên một cái, lộ ra vẻ khác lạ. Chẳng qua cái này vẻ khác lạ rất nhanh liền biến mất. Hắn đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Các ngươi là tới giết ta, liền xuất thủ, nếu không phải, ta phải đi. Lãnh nhất hàng nói xong, liền muốn xoay đầu lại, đột nhiên toàn thân cứng đờ, toàn thân hắn phảng phất giống như là bị giam cầm ở, chỉ gặp đại địa biến, vô tận điện mang giống như long xà, khắp không biết bao nhiêu vạn dặm. Tiếp ta một chiêu không chết, ngươi liền có thể đi. Cổ văn nam tử nói xong, mỉm cười, hai tay khoanh ở trước ngực, trong đôi mắt đột nhiên hóa ra hai đầu huyết sắc điện mang. Cái này điện mang cũng không phải là vật bình thường, bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố cổ ý. Càng đáng sợ chính là, người này khí thế lại che đậy hư không, để bốn phía trải rộng điện mang. Thử! Một đạo huyết sắc điện mang bắn về phía lãnh nhất hàng, nhìn như không nhanh, nhưng lại nhanh đến mức cực hạn. Một kiếm! Băng hàn đến cực điểm một kiếm. Rốt cuộc hiển lộ ra, đương nhiên là tại điện mang áp chế dưới, mới hiển hóa ra nó nguyên hình, không có hoa lệ kiếm kỹ, chỉ có thật đơn giản đâm ra, nhưng một nhát này phía dưới, lại ẩn chứa một loại triệt để khắc chế thần linh lực lượng. Bành! Huyết sắc điện mang biến mất, lãnh nhất hàng thân hình lui nhanh trăm trượng, hai chân cơ hồ chui vào phía dưới mặt đất, mà trong tay hắn vẫn như cũ nắm vuốt kiếm. Nhưng là trên cánh tay, máu tươi chảy ngang mà xuống theo mũi kiếm nhỏ xuống ở trên mặt đất, hắn thụ thương, một chiêu bị thương. Quả là thế. Đối với thần linh có siêu cường khắc chế. Cổ văn nam tử khẽ vuốt cằm, nhìn về phía lãnh nhất hàng, có thể tiếp ta nửa chiêu không chết, tha cho ngươi một mạng, theo ta tiến vào bí địa đi. Bí địa. Thái cổ thần đế Vũ dùng thông thiên cổ thú sáng tạo bí địa. Cổ văn nam tử nói xong quay người hướng phía hư không đi đến, phía sau huyết sắc cuồng điện áo choàng cuồng vũ không thôi, chín tên nam nữ theo sát phía sau thân hình từ từ biến mất ở trong hư không. Nhìn lấy đoàn người này, lãnh nhất hàng tay phải có chút lắc một cái, kiếm biến mất, thân hình khẽ động, hắn theo sát tên kia cổ văn nam tử mà đi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cổ văn nam tử, ánh mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt. Đánh bại người này khát vọng, bởi vì đời này hắn đã không có cái khác truy cầu, dĩ vãng hết thảy đều theo linh giới biến cố mà biến mất, bằng hữu của hắn, huyên đệ của hắn, cũng không biết tung tích, khả năng sớm đã nạn sinh tử đo, cho nên hắn hiện tại chỉ có truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Có lẽ có một ngày đạt tới cảnh giới tối cao. Đem chỗ yêu người thân nhân bằng hữu cùng huyên để từng cách phục sinh, đó là tiềm ẩn đáy lòng của hắn cuối cùng nguyện vọng. Thông thiên cổ thú giáp xác phía dưới chính là một đầu rộng chừng trăm trượng thông đạo. Tại đầu này trong thông đạo, bốn vách tường cực kỳ thô giáp, nhìn cùng bình thường nham thạch không có gì khác biệt. Đây là cái gì? Một tên cường giả bỗng nhiên lướt đến bên trái vách đá chỗ, chỉ gặp tại cái này bên dưới vách đá phương có một cái cổ quái đồ vật. Vật này thoạt nhìn như là một thanh trường kiếm, nhưng là phần đuôi lại là đứt gãy, mà hắn một mực đang có chút rung động tò mò, cường giả đưa tay hướng phía vật này chộp tới. Đạo hữu cẩn thận, chớ lung tung đụng vào. Đế nữ thánh thiên chỉ tranh thủ thời gian quát. Thế nhưng là đã muộn, gã cường giả kia một tay bắt lấy chuôi này đồ vật, sau đó một thanh rút ra, lúc này hai mắt sáng rõ, bởi vì vật này không phải trường kiếm, mà là nửa chuôi trường mâu, hơn nữa còn là thần khí, phía trên ẩn chứa linh tính, ít nhất là nhị phẩm thần khí, đây là nửa cách mà thôi, nếu như gom góp một kiện, ít nhất là một kiện nhất phẩm thần khí. Ha ha, vận khí coi như không tệ, lại lấy tới nửa cách nhất phẩm thần khí. Gã cường giả kia mừng rỡ không thôi, nhất phẩm thần khí a, loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là trên người hắn mang theo cũng chỉ là nhị phẩm thần khí mà thôi, nhất phẩm thần khí, cho dù là kém nhất, cũng so nhị phẩm đỉnh tiêm mạnh lên gấp 10 lần có thừa. Còn lại cường giả nhao nhao ném đi ánh mắt hâm mộ, có chút ghen ghét, vừa rồi bọn hắn cũng nhìn thấy, nhưng bởi vì cẩn thận, lại là không có đi lấy. Không nghĩ tới lại bởi vậy bỏ lỡ cơ hội tốt. Đột nhiên xảy ra dị biến, chính mặt mũi tràn đầy đắc ý cường giả, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng vách đá nhuyễn động cứng rắn vô cùng, vách đá phảng phất hóa lỏng như vậy, đột nhiên nổ trương ra, giống như mở ra ngụm lớn, lấy cực nhanh tốc độ bao phủ hướng gã cường giả kia. Không tốt. Cẩn thận. Đám người thần sắc kịch biến tranh thủ thời gian nhắc nhở, thế nhưng là đã chậm, gã cường giả kia vừa kịp phản ứng, đã bị kéo vào trong vách đá, ngay sau đó vách đá nhuyễn động mấy lần, gã cường giả kia thật sâu chui vào trong vách đá. Hắn kịch liệt vùng vẫy mấy lần, nhưng lại là không có thể kiếm thoát ra đến, trong một nhịp hít thở, hắn sinh cơ triệt để tan mất, mà trên người huyết nhục, dần dần hóa đi. Trong chớp mắt, cường giả đã hoàn toàn hóa tan mất, liền liền thân lên áo bào cũng là như thế, chỉ còn lại có một cái vòng tay chứ vật, nhưng cái này vòng tay chứ vật cũng đang chậm rãi bị thôn phệ, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ triệt để bị tiêu tan sạch. Nhìn lấy một màn này, nguyên bản vẫn còn tương đối tùy ý cường giả thoáng chốc trở nên ngưng trọng lên, nguyên bản còn tại đắc ý cường giả trong chớp mắt liền vẫn lạc. Mà lại thậm chí ngay cả phản kháng cùng tránh thoát cơ hội đều không có, lại nhìn hai bên vách đá, tất cả mọi người trong lòng lập tức phát trệ. Chư vị, nơi đây chính là thông thiên cổ thú thể nội, mặc dù thông thiên cổ thú đã sớm chết, nhưng nó chính là sinh hoạt tại hoang vũ sinh linh đáng sợ, trong này ẩn chứa các loại hung hiểm, mong rằng các vị đạo hữu cẩn thận một hai, không cần thiết lại gặp chuyện như thế. Đế nữ thánh thiên chỉ nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu, liền ngay cả sáu vị thần vương cũng đầy mặt cảnh giác, bởi vì bọn hắn đã thấy, một khi bị nơi đây thôn phệ, cho dù là cảnh giới của bọn hắn, cũng khó có thể phản kháng. Lâm Hạo kéo chặt một ngưng tuyết, cũng truyền âm để cơ nhã không cần khoảng cách quá xa, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Ừ, phía trước tựa hồ có động tĩnh. Một tên cường giả nhướng mày. Tựa như là... Đó là cái gì? Đi tại phía trước cường giả nhìn thấy cách đó không xa một màn, không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy phía trước có hai tên cường giả chính chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều có chút lảo đảo, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ ngã sấp xuống, mà trên người bọn hắn hiện đầy từng đạo cổ quái đường vân, mỗi một đường vân đều giống như có sinh mệnh, tại cách này hai tên cường giả trên người vừa đi vừa về quấn động lên. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1415, tứ đại khu vực. Cách này hai tên cường giả là người phương nào? Chẳng lẽ là thái cổ thời đại cường giả? Không phải, là chúng ta thời đại này, cũng không phải là tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện cường giả. Mà là còn lại thế lực, đoán chừng là trước đó tiến vào nơi đây người. Hai người này mười phần cổ quái, cẩn thận một chút. Hai vị đạo hữu. Cầm đầu một tên cường giả hô một tiếng. Thế nhưng là hai tên cường giả phảng phất không nghe thấy, tiếp tục tập tính hướng đám người đi tới, từ đầu đến cuối bọn hắn ngay cả cũng không ngẩng đầu lên qua. Cái này khiến ở đây cường giả càng thêm cảm thấy dịu dị, từng cái mặt lộ vẻ đề phòng, có thậm chí đã ngưng tụ lực lượng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, hai tên dịu dị cường giả tại khoảng cách đám người còn có trăm trượng thời điểm đột nhiên ngừng lại. Một cử động kia càng làm cho ở đây cường giả thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đột nhiên, hai tên cường giả thân thể kịch liệt lắc lư, tứ chi cấp tốc phồng lên, phảng phất bị thổi lớn, thân thể trở nên tròn trịa. Mọi người cẩn thận, hai người này có gì đó quái lạ. Đừng quản nhiều như vậy, trước hết giết bọn hắn lại nói. Đang khi nói chuyện, ba tên cường giả liền muốn xuất thủ. Bành bành. Hai tiếng bão hưởng truyền đến, cái này hai tên cường giả đã nổ tung, toàn thân huyết nhục biến thành tro bụi, mà trên người bọn hắn vừa đi vừa về quấn động cổ quái đường vân, đột nhiên rơi trên mặt đất, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía các vị cường giả vọt tới, những đường vân này giống như trùng rắn du động. Đây là vật gì? Cẩn thận những vật này, đừng cho nó cẩn thân. Các vị cường giả trên người nhao nhao phồng lên lên cường hoành đến cực điểm lực lượng. Những cái kia vọt tới cổ quái đường vân tại chạm tới đám người lực lượng trong nháy mắt đều là nhao nhao biến mất, có thậm chí phát ra cổ quái mà tiếng kêu chói tai. Chỉ gặp có đường vân không có biến mất, mà là bị lực lượng phản chấn đến lật lại trên mặt đất lật qua lật lại mấy lần, những văn lộ kia dần dần biến thành một cái cổ quái sinh linh, vật này chỉ có to bằng ngón tay, toàn thân giống như rắn, nhức đầu đuôi mảnh, không có con mắt. Miệng cực lớn, có một loạt thật nhỏ rụi răng. Đây là cái gì vượt đồ vật? Chưa thấy qua, đoán chừng là một loại nào đó thái cổ sinh linh đi. Còn tốt đưa chúng nó chấn khai. Ở vào phía trước cường giả nhao nhao thở dài một hơi, vốn cho là cái gì đáng sợ đồ vật. Không nghĩ tới những vật này mỗi lần bị chấn khai liền chết. Lúc này không ít cường giả thoáng triệt hồi trên người phòng hộ lực lượng, ngay tại lực lượng triệt hồi nháy mắt. Đột nhiên lên đã chết đi cổ quái sinh linh bỗng nhiên nhào tới, tốc độ lại so với vừa nãy nhanh hơn gấp 10 lần. Cái gì? Bọn chúng vậy mà giả chết. Các vị cường giả thần sắc lập tức biến đổi, bất quá bọn hắn ngược lại cũng không sợ, cấp tốc tụ tập lên phòng hộ lực lượng. Dù sao tới kịp, chỉ cần phòng hộ lực lượng sinh ra, liền có thể trấn khai những này cổ quái sinh linh. Lúc này, trên trăm con cổ quái sinh linh lại lần nữa hóa thành đường vân, mà lần này bọn chúng không có bị chấn khai, ngược lại dán tại phòng hộ lực lượng bên trên, bọn chúng theo phòng hộ lực lượng, nhanh chóng hướng bên trong di động, phảng phất cùng những này phòng hộ lực lượng hóa làm một thể giống như. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ba tên cường giả lập tức bị những này cổ quái sinh linh bám vào trên người, bọn hắn toàn thân run lẩy bẩy, phảng phất tại thừa nhận đáng sợ thống khổ. Kế tiếp một màn càng làm cho tất cả mọi người đáy lòng hiện lạnh, cái này ba tên bị phụ thuộc cường giả, sinh cơ trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn lặng lặng đứng tại chỗ, hai mắt chừng đến tròn trịa, trên thân thể không ngừng du động cổ quái đường vân. Những đường vân này khi thì giao hội, khi thì tách ra, mỗi một lần giao hội, số lượng liền sẽ nhiều một ít, sau đó nhanh chóng lan tràn đến cái này ba tên bị phụ thuộc cường giả quanh thân, bọn hắn có chút động, như là vừa rồi cái kia hai tên cường giả, bộ pháp tập tính, đầu trầm thấp buông thõng. Còn lại cổ quái sinh linh cũng từ địa phương khác nhanh chóng du động tới, hướng phía cái này ba tên cường giả phụ thuộc mà đi. Nhìn thấy phen này tình huống, mọi người sắc mặt triệt để thay đổi, ba tên cao giai thần tướng A, hơn nữa còn là đứng hàng đỉnh tiêm nhân vật cứ thế mà chết đi. Cái này tựa như là một loại thái cổ ký sinh sinh linh. Đi mau, không nên để lại ở chỗ này, một khi mấy người những sinh linh này số lượng tăng nhiều, đến lúc đó cho dù là chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Một tên thần vương vẻ mặt nghiêm túc nói. Những người còn lại nghe vậy, nào còn có dư cái khác, một khi bị những này thái cổ ký sinh sinh linh phụ thuộc tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, vừa mới bước vào nơi đây, liền đã có bốn tên cường giả vẫn lạc, đầu tiên là thôn phệ cường giả hai vách tường, sau đó là thái cổ ký sinh sinh linh. Lâm Hạo thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, so sánh với những cái kia chỗ sáng hung hiểm, cái này tiềm ẩn nguy hiểm càng là chí mạng, mà hắn chú ý tới, từ đầu đến cuối đế nữ thánh thiên chỉ một câu đều không nói, thậm chí ngay cả động đều không động, rất hiển nhiên nàng biết nơi này có thái cổ ký sinh sinh linh, nhưng lại không có cho biết những người còn lại. Những mày, Lâm Hạo lườm đế nữ thánh thiên chỉ một cái, mà cái sau đôi mắt đẹp cũng trùng hợp quang tới, hai người nhìn nhau một chút. Lâm đạo hữu là tại cho rằng thiên chỉ cố ý không nói cho bọn hắn. Đế nữ thánh thiên chỉ tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, không khỏi thăm thắm truyền âm nói. Không sai, thiên chỉ tự nhiên rõ ràng đó là cái gì, những này chính là ở vào thông thiên cổ thú thể nội một loại ký sinh sinh linh, tên là cổ văn phệ trùng. Vật này gần như không có khả năng sẽ bị giết chết, coi như cho biết cũng vô dụng, trước mặt tránh đi, phía sau cũng giống vậy tránh không khỏi, tất nhiên sẽ có mấy người chết đi. Đế nữ điện hạ, bây giờ có thể không cho tại hạ biết cái này bí địa một số tình huống. Lâm Hạo nói ra, đối với cái này bí địa, hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, ai biết phía dưới là còn có hay không hung hiểm tồn tại. Nếu như đế nữ thánh thiên chỉ không muốn nói, dứt khoát liền mang theo một ngưng tuyết cùng cơ nhã hai người rời đi, không phải hắn sợ, mà là ẩn ẩn cảm nhận được không hiểu cảm giác bất an. Đã Lâm đạo hữu hỏi, cái kia nói cho Lâm đạo hữu cũng không sao. Đế nữ thánh thiên chỉ truyền âm nói, cái này bí địa chính là thái cổ thần đế Vũ lấy thông thiên đế uy thành lập mà thành, sở dĩ luyện chế nơi đây. Là vì tuyển bạc truyền nhân sử dụng, trước đó chúng ta nhìn thấy 21 bộ đoàn, nghe nói chỉ là thái cổ thần đế Vũ tuyển bạc một bộ phận người mà thôi. Đế nữ điện hạ có ý tứ là nói, cái kia 21 người vẫn không có thể trở thành thái cổ thần đế Vũ chân chính đệ tử. Chỉ là bị tuyển bạc người mà thôi. Lâm Hạo cảm thấy giật mình, cái thứ nhất bộ đoàn nhân vật, thế nhưng là thái cổ thời đại chuẩn thần đế cộng công ai, nhân vật như vậy. Lại đều không có thể trở thành thái cổ thần đế Vũ chân chính đệ tử. Thái cổ chuẩn thần đế, tuy là chuẩn thần đế, nhưng ở trong mắt thần đế, có thể hay không đủ tư cách trả rất khó nói đến thanh. Đế nữ thánh thiên chỉ đôi mắt đẹp lộ ra dị dạng chi sắc, thân là đế nữ nàng tự nhiên rõ ràng thần đế đến cùng đạt đến kinh khủng bực nào cấp độ. Chuẩn thần đế cùng thần đế ở giữa chỉ thua kém một đường mà thôi, nhưng cái này một đường lại là khó mà bù đắp khe rãnh, đây chính là vì từ xưa đến nay chuẩn thần đế số lượng không ít, mà thần đế lại có thể đếm được trên đầu ngón tay nguyên nhân cả hai chênh lệch đã đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Ngay cả thái cổ chuẩn thần đế đều không thể thu hoạch được truyền thừa, vậy bọn ta lại có gì tư cách? Lâm Hạo thở dài một hơi. Hẳn là Lâm đạo hữu thật sự cho rằng thu hoạch được thái cổ thần đế Vũ truyền thừa dễ dàng như vậy. Nếu như như thế, cũng sẽ không từ thái cổ đến nay, vẫn như cũ không ai có thể thu hoạch được thái cổ thần đế Vũ truyền thừa, bất quá, cũng không phải không có cơ hội, liền nhìn có hay không phần cơ duyên này. Đương nhiên, muốn thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa là gần như không có khả năng, nếu như có được đến một bộ phận truyền thừa cũng đầy đủ. Đế nữ thánh thiên chỉ có chút nói ra. Điều này cũng đúng. Bí địa bên trong chia làm bốn cái khu vực. Chúng ta chỗ chính là cái thứ nhất khu vực. Khu vực này ở vào thông thiên cổ thú phần đuôi. Nơi đây hung hiểm còn không tính quá lớn. Coi tiến vào cái thứ hai khu vực, hung hiểm liền sẽ bắt đầu gia tăng. Ở nơi đó có rất nhiều thông thiên cổ thú năm đó thôn phệ một số hoang vũ cử thú. Nghe nói có tại trong bụng vẫn còn tồn tại. Về sau thái cổ thần đế Vũ cũng không có đưa chúng nó luyện hóa, mà là tùy ý bọn chúng còn sống. Cái thứ ba khu vực, nơi đó mai táng rất nhiều thông qua cái thứ hai khu vực thái cổ cường giả cùng sinh linh, cụ thể có cái gì hung hiểm, lại là không biết. Cuối cùng cái thứ tư khu vực, cũng chính là toàn thân cổ thú đầu, nơi đó nghe nói phong tồn lấy thái cổ thần đế Vũ một bộ phận truyền thừa, còn có một số nguồn gốc từ hoang vũ tinh không đỉnh cấp bảo vật. Đế nữ thánh thiên chỉ chậm rãi nói ra. Nguồn gốc từ hoang vũ tinh không đỉnh cấp bảo vật. Lâm Hạo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, trên thế giới này thần vực cùng linh vực cũng không phải là toàn bộ thế giới toàn bộ. Nghe nói tại hai người này phía trên còn có vô cùng vô tận hoang vũ, bên trong có khó mà có thể thấu không biết, cùng khó có thể tưởng tượng tinh không chí bảo. Mặc dù đạt tới thần linh cấp độ, có thể tiến vào hoang vũ, nhưng lại không cách nào còn sống quá lâu. Hoang vũ quá lớn, to đến khó có thể tưởng tượng, liền xem như thần tôn cũng không dám tùy tiện bước vào hoang vũ bên trong, bởi vì cái kia rất dễ dàng mê thất. Duy chỉ có chuẩn thần đế trở lên cấp độ mới dám tại hoang vũ bên trong hành tẩu, cũng từ đó thu hoạch được tinh không chí bảo. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, hai vách tường càng ngày càng rộng lớn, đã đạt đến vạn trượng hai bên. May mắn chính là dọc theo con đường này ngược lại là không ai gặp được hung hiểm. Cái thứ hai khu vực cũng nhanh đến, Lâm đạo hữu, làm phiền để ngươi bạn gái phóng xuất ra thứ nhất đế ấm. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói ra. Ừ. Lâm Hạo đối một ngưng tuyết ra hiệu một phen, cây sau khẽ vuốt cằm. Lúc này, một ngưng tuyết bàn tay phải có chút mở ra. Thử. Đế uy hiện lên mà ra, thứ nhất đế in lên hóa ra đạo đạo thủy lam sắc quang trạch, ẩn chứa đế ý quang trạch, lúc này bao phủ mười trượng phạm vi, đem mọi người ở đây bao trùm ở trong đó. Ngay ở một khắc đó, bóng tối bốn phía bên trong truyền đến từng đợt không cam lòng gầm nhẹ. Chỉ gặp một số bóng đen không ngừng nổi lên, những bóng đen này có như thú, có như người, mỗi một cái hai con ngươi bày biện ra khát máu màu đỏ sẫm, kinh khủng đến cực điểm áp lực, khiến cho ở đây cường giả sắc mặt trắng bệch không thôi, mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được, những bóng đen này đáng sợ. Tựa hồ là bởi vì kiêng kỵ thứ nhất đế ấm nguyên nhân, những hắc ảnh kia không dám tới, nhưng là theo bóng đen càng ngày càng nhiều, áp lực cũng dần dần biến lớn, liền ngay cả đế ấm hóa ra hào quang màu xanh nước biển, cũng bắt đầu giảm bớt xuống tới. Lúc này, đám người không chịu được bước nhanh. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo to lớn đến cực điểm thân ảnh, mà đạo này thân ảnh to lớn, khiến cho người khó có thể tưởng tượng, mà tại thân hình này đằng sau còn có một đầu dáng dấp không biết bao nhiêu trượng cách đuôi, chỉ là thân ảnh này mang tới lực áp bách cũng đủ để khiến lòng run sợ. Đây cũng là cái gì? Tựa như là người, còn có một đầu thái cổ hung thú, không, hắn cùng thái cổ hung thú xung hợp lại cùng nhau. Các cường giả nhất thời khó mà phân biệt. Lúc này, phía trước to lớn thân ảnh dần dần rõ ràng, một cái to lớn hung thú đầu hiện ra tại mọi người trước mắt, thình lình chính là Tu La Long, mà cùng hóa làm một thể không phải người khác, chính là trước đó tao ngộ qua lệ tộc thần vương. Chỉ bất quá thời khắc này lệ tộc thần vương cho người cảm giác cực kỳ vượt dị, tay phải của hắn nắm lấy một cây búa to, huyết hồng ánh mắt căm tức nhìn phía trước, trong ánh mắt lộ ra một tia tăng giận còn có kinh ngạc. Làm thân ảnh hoàn toàn rõ ràng thời điểm, ở đây cường giả lập tức khẽ giật mình, chỉ gặp lệ tộc thần vương cùng Tu La Long đều đã mất đi sinh cơ, hiển nhiên đã chết. Đám người kinh hãi không thôi. Khác thái cổ cường giả, bọn hắn có lẽ không biết, nhưng là cái này lệ tộc thần vương cùng Tu La Long tại Thái Thiên Thần Thành bên trong ngược lại là có chút nổi danh, bởi vì lệ tộc thần vương trước đó chém giết 6 tên thần vương, chiến lực mạnh. Sớm đã truyền khắp Thái Thiên Thần Thành. Lệ tộc thần vương cùng Tu La Long, vậy mà đều chết rồi. Bọn hắn là thế nào chết? Cả hai thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, mà lệ tộc thần vương cùng Tu La Long hợp thể về sau cho thấy chính là mạnh nhất chiến lực tại thần vương bên trong đất là có thể xưng tuyệt đỉnh, lại còn chết tại nơi này. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1416. Đoạt đế ấm. Lệ tộc thần vương tại thái cổ thời đại chính là đã trải qua cùng loại chiến thần lồng giam tử chiến bên trong lan truyền ra, mỗi một vị có chiến lực đặt ở thái cổ thời đại cũng là đứng hàng đỉnh tiêm, có thể nói như vậy, tiến vào thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa rất nhiều thần vương, lệ tộc thần vương lại thêm Tu La Long tại cùng cấp độ bên trong đã coi như là gần như vô địch tồn tại. Mà giờ khắc này, hắn lại vẫn lạc ở chỗ này. Làm sao lại không có thương tổn, không phải là hồn phách tiêu bại rồi? Mau nhìn, lệ tộc thần vương sau đầu. Một tên đứng khía cạnh thần vương kinh ngạc chỉ hướng lệ tộc thần vương sau đầu. Đám người nghe vậy cấp tốc xê dịch, chẳng qua lại là không có trệch hướng ra thứ nhất đế ấm ánh sáng chiếu xạ phạm vi. Khi mọi người nhìn thấy lệ tộc thần vương cái ớt nháy mắt, lập tức giật mình bởi vì toàn bộ cái ớt giống tuyết, phảng phất bị triệt để đào giống. Nói cách khác, lệ tộc thần vương đầu chỉ còn lại có phía trước thật mỏng một tầng, đằng sau cơ hồ cũng không có. Mà Tu La Long cũng là như thế, cái ấp cũng hoàn toàn biến mất, thiết diện cực kỳ trơn nhắn hoàn chỉnh, phảng phất giống như là bị một loại nào đó lợi khí cắt. Lệ tộc thần vương là bị ai giết? Không biết, chỉ sợ không phải chỉ là một người đi. Hy vọng không phải là cái gì vượt gì thái cổ sinh linh. Một tên cường giả nhớ tới vừa rồi những cổ văn phệ trùng kia, không chịu được cảm thấy một trận không rét mà run. Những người còn lại nghe được câu này cũng không khỏi một trận tim thấm. Đột nhiên, phía trước rung động kịch liệt lên, ngay sau đó một trận nồng đậm đến cực điểm bảo quang phóng lên tận trời, đụng vào trong bầu trời, một tòa khổng lồ cung điện cổ màu vàng ấm chậm rãi nổi lên, lơ lửng ở trên không trung tách ra khiến lòng run sợ bảo quang. Đám người thấy thế, lập tức toàn bộ ánh mắt tập trung vào tòa kia cung điện cổ màu vàng ấm bên trong, cái kia phía trên ẩn chứa bảo quang cực kỳ kinh người, chỉ sợ cái này cung điện cổ màu vàng ấm bên trong cất giữ lấy một số chí bảo. Lâm Hạo nhíu mày nhìn chằm chằm, mặc dù cái này bảo quang rất để hắn tâm động, nhưng hắn biết, vật này xuất hiện vào lúc này cũng không lớn hợp thời nghi. Đây là Thái Cổ Bảo Điện. Chẳng lẽ là Thái Cổ Thần Đế để lại Thái Cổ Bảo Điện? Nói không chừng bên trong có Thái Cổ Thần Đế vũ truyền thừa ở bên trong. Một tên cường giả ánh mắt tràn đầy cực nóng ở đây nghe nói người, lập tức một trận tâm động lên, mặc kệ bên trong là có phải có Thái Cổ Thần Đế vũ truyền thừa, có thể xuất hiện chỗ này bảo điện bên trong cất giữ đồ vật tất nhiên là chí bảo. Tất cả cường giả bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào nơi đây là vì cái gì, không phải là vì Thái Cổ Thần Đế vũ truyền thừa còn có để lại bảo vật. Đi dài như vậy một đoạn thời gian, trừ bỏ tại truyền thừa trong đại điện có người thu hoạch được bảo vật bên ngoài, những người còn lại còn không có thu hoạch được bất luận cái gì bảo vật, thậm chí còn có 4 tên cường giả vẫn lạc tại nơi đây. Ầm ầm. Đại địa lại lần nữa rung động lên, chỉ gặp từng đạo kinh thiên động địa bảo quang phóng lên tận trời, từng tòa cung điện cổ màu vàng ấm lơ lửng mà ra. Nhiều như vậy, 13 tòa bảo điện, mỗi một tòa đều ẩn chứa kinh thiên bảo quang, sẽ không phải mỗi một tòa đều có chí bảo ở bên trong. Nói không chừng có tinh không chí bảo ở trong đó đây. Một tên cường giả run giọng nói, tinh không chí bảo, đây chính là thần đế từ tinh không bên trong thu hoạch một số thế gian cơ hồ không có bảo vật tầm thường căn bản là không cách nào tới đánh đồng. Một tòa bảo điện cũng đủ để cho người đỏ mắt, huống chi là 13 tòa bảo điện, dù là mỗi một tòa chỉ có một kiện chí bảo, mọi người ở đây chí ít cũng có 1/3 cơ hội thu hoạch được một kiện thái cổ thần đế lưu lại bảo vật. Coi như lại kém, đối với mọi người mà nói cũng là tuyệt đỉnh chí bảo. Long long long. Từng đợt như kinh thế bảo lôi tiếng bước chân truyền đến, ẩn chứa nặng nề cùng kinh khủng ý sát phạt, khiến cho ở đây tất cả cường giả sắc mặt thay đổi, chỉ gặp 13 tòa bảo điện phía trước, xuất hiện từng dãy thân mang cổ lão thủy lam sắc khôi giáp, hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng người. Mỗi người trên người đều ẩn chứa làm cho người hít thở không thông khí tức, còn có nồng đậm đến cực điểm tử khí. Những này là người nào? Đây là đế binh. Thiên Vũ Đế Cung một vị áo bào tím thần vương mở miệng nói ra. Đây đều là khi còn sống phụng dưỡng thần đế đế binh, mỗi một vị đều là trải qua ngàn trọn vạn trọn cường giả, bọn hắn tiếp nhận thái cổ đặc thù tẩy lễ, cho dù chết sau cũng sẽ phục sinh trở thành một loại khác tồn tại, bọn hắn cả đời cuối cùng thế đều sẽ nương theo tại thần đế ẩn hiện nơi, vĩnh viễn sẽ không rời đi trừ phi triệt để hóa thành tro bụi. Nói đến phần sau, vị này áo bào tím thần vương ngữ khí trở nên ngưng trọng lên. Cái này 13 tòa bảo điện, mỗi một tòa đều có 1000 đế binh, muốn đi vào bảo điện, chỉ sợ trước tiên cần phải thông qua những này đế binh mới được. Một vị khác thần vương nói ra. đều là một số người chết thôi, bằng vào ta chờ thực lực, giết vào trong đó một tòa bảo điện hẳn là không bao lớn vấn đề. Một tên cường giả mở miệng nói ra. Những người còn lại không có lên tiếng, mà là ngưng trọng nhìn chằm chằm. Có thể hay không phụng dưỡng tại thần đế hai bên đế binh, sao lại là dễ dàng đối phó như vậy, cho dù là sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm, chỉ sợ cũng khó đối phó. Mọi người ở đây nhìn chăm chú lên những cái kia đế binh thời điểm, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy rất không thích hợp, có được cảm giác bén nhạy hắn, lúc này phát giác được một ngưng tuyết trong tay thứ nhất đế ấm phạm vi bao phủ, đang từ từ thu nhỏ. Cùng lúc đó, hai tên cường giả bất chi bất giác bại lộ tại thứ nhất đế ấm phạm vi bao phủ bên trong. A a, hai vị kia cường giả đột nhiên phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Chỉ thấy hai người trên người chẳng biết lúc nào quấn lên một chút cổ quái hắc vụ, tại những này hắc vụ phía dưới, huyết nhục của bọn hắn đang nhanh chóng biến mất, nguyên bản nở nang thân thể lập tức trở nên khô quắt. Hai người cảm nhận được nguy cơ, điên cuồng huy động lực lượng. Nhưng lực lượng trong cơ thể cũng theo đó trôi mất, đang thét gào hai tiếng về sau, hai vị cường giả đã biến thành một đống tùm bạch cốt, lúc này rơi đập trên mặt đất. Mà những cái kia hắc vụ rất nhanh liền tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, ở đây cường giả sắc mặt trắng bệch vô cùng. Không tốt, thứ nhất đế ấm phạm vi bao phủ đang thu nhỏ lại. Nhanh! Hướng bên trong thối lui. Chen một chút. Các vị cường giả luống cuống, nhao nhao hướng phía Lâm Hạo cùng một ngưng tuyết phương hướng chen đến. Vừa rồi hai vị cường giả chết đi bộ dáng thật là đáng sợ, coi như kiến thức rộng rãi thần vương nhóm đều mặt mũi tràn đầy trắng bệch chi sắc, bọn hắn không sợ đối thủ cường đại, liền sợ gặp được không biết bất chắc. Vừa rồi hai vị cường giả thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền triệt để vẫn lạc. Đám người chen đến, Lâm Hạo thật cũng không nói cái gì, ôm lấy một ngưng tuyết. Thế nhưng là thứ nhất đế ấm phạm vi bao phủ như trước đang thu nhỏ, mà lại giảm bớt tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu là tiếp tục nữa, một khi rơi xuống nửa trượng bên trong, mọi người ở đây có thể còn sống sót tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Bên ngoài ruộng gì hắc vụ vần quanh, dù ai cũng không cách nào xác định, những này ruộng gì hắc vụ lúc nào sẽ quấn quanh trên người mình. Lâm đảo hữu, cái này bốn phía trải rộng đế sát. Chỉ có đế ấm có thể áp chế. Thiên chỉ liền không cùng các ngươi tranh giành đi đầu một bước. Đế nữ thánh thiên chỉ bỗng nhiên truyền âm tới. Vừa mới nói xong, đế nữ thánh thiên chỉ đột nhiên thoát thân mà ra, động lòng người vô cùng, thân thể mềm mại giữa không trung uốn lượn nửa vòng, mi tâm bên trên nổi lên một đạo đế ấm. Cùng lúc đó, trắng nón như tuyết ngọc tay phải năm ngón tay khẽ nhích, một cái khác mai đế ấm lại lần nữa nổi lên, chính là thứ sáu đế ấm. Đạo thứ nhất tự nhiên là thiên vũ đế ấm, về phần thứ sáu đế ấm, đế nữ thánh thiên chỉ là từ chỗ nào thu vào tay. Lâm Hạo suy đoán, đoán chừng là rất sớm trước đó, đế nữ thánh thiên chỉ liền nắm giữ cái này thứ sáu đế ấm, một mực không dùng ra đến, liền đang chờ lúc này. Đế sát. Lâm Hạo tự nhiên từng nghe nói, đây chính là thần đế lệ khí biến thành mà thành. Từ xưa thành thần đế người, chính là từ núi thây trong biển máu đi ra, tại thần đế trên tay, không biết lây dính bao nhiêu cường giả tuyệt thế máu tươi, những cường giả này máu tươi, ẩn chứa vĩnh thế khó mà ma diệt lệ khí, thần đế vì không cho những này lệ khí nhiễm ý thức của mình, liền sẽ đem phóng xuất ra. Những này lệ khí trải qua thần đế tầm bổ, sớm đã trở thành đế sát. Đế sát chỗ đáng sợ, ở chỗ nó vô hình vô chất, cực thích thôn phệ huyết nhục chi khu. Đế sát mờ nhạt nơi còn tốt, nhiều nhất nhận một số ảnh hưởng. Nếu là đế sát nồng đậm nơi, cho dù là thần tôn ở chỗ này, không có đế ấm bảo hộ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế nữ thánh thiên chỉ có hai đạo đế ấm, nhưng vẫn không hữu dụng. Bây giờ mới dùng đến. Lâm Hạo trái tim bỗng nhiên siết chặt, thoáng chốc minh bạch vì sao đế nữ thánh thiên chỉ sẽ cùng hợp tác với mình. Hiển nhiên nàng tại một ngưng tuyết thu hoạch được thứ nhất đế ấm trước đó cũng đã bắt đầu tại làm cũ chuẩn bị. Nói cách khác, đế nữ thánh thiên chỉ kỳ thật trước đó cái gọi là hợp tác chỉ là một cái phục bút mà thôi. Nàng chỉ là đoán chừng Lâm Hạo có cơ hội thu hoạch được truyền pháp trong đại điện một đạo đế ấn mà thôi, cho nên nàng nói rõ trước hợp tác, nếu như Lâm Hạo không có cầm tới thứ nhất đế ấn, nàng cũng giống vậy sẽ mang theo hắn tới nơi đây, nhưng là chết hay sống, liền phải nhìn mình. Một Ngưng Tuyết thu hoạch được thứ nhất đế ấn, càng làm cho đế nữ Thánh Thiên chỉ có càng lớn nắm chắc, mà nàng từ đầu đến cuối đều biết. Một cái đế ấm tại gặp được nồng đậm đế sát phía dưới là hoàn toàn không đủ dùng, mà cái gọi là thứ nhất đế ấm có thể mang nhiều người hơn tiến đến, kỳ thật nàng mục đích chủ yếu liền là để càng rất mạnh hơn người đến tiêu hao cùng phân tán những này đế sát thôi. Từ đầu tới đuôi, mọi người ở đây đều bị đế nữ Thánh Thiên chỉ lợi dụng, mà những cường giả kia còn tưởng rằng đế nữ Thánh Thiên chỉ sẽ dẫn bọn hắn đi tìm bảo vật. Những người này mặc dù chưa chắc sẽ hoàn toàn tin tưởng đế nữ Thánh Thiên chỉ, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng đế nữ sẽ không hại bọn hắn, dù sao bọn hắn bậc cha chú tại thần vực tầng trời giữa bên trong đều là có được cực lớn năng lực nhân vật. Thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không biết có được kinh khủng nội tình tứ đại đế cung thực biết kiêng kỵ những nhân vật này. Lúc này, sáu vị thần vương còn có cái kia sáu nam một nữ cũng đồng thân, bọn hắn cực kỳ ăn ý, chớp mắt xông vào đến đế nữ Thánh Thiên chỉ biến thành hai đạo đế ấm bao phủ nơi bên trong. Rất hiển nhiên, mấy người này mới là đế nữ Thánh Thiên chỉ chân chính muốn dẫn người, mà những người còn lại cũng chỉ là vật hy sinh thôi. Tại rơi thân ở đế nữ Thánh Thiên chỉ chỗ đế ấm phạm vi bao phủ bên trong thời điểm, sáu nam một nữ cùng nhau lườm Lâm Hạo bọn người một cái, ánh mắt ẩn chứa một chút thương hại cùng đồng tình. Lâm Hạo ngẩng đầu, vừa vặn cùng đế nữ Thánh Thiên chỉ đối mặt, cái sau ánh mắt tràn đầy đạm mạc, không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào có thể nói. Đối với cái này, Lâm Hạo cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì đế nữ Thánh Thiên chỉ vốn là nhân vật như vậy, chẳng qua để trong lòng của hắn chấn nộ là, nữ nhân này không chỉ là lợi dụng mình còn chuẩn bị đem đường lui của mình đoạn tuyệt. Cái này 30 tên còn lại cường giả, không chỉ là vật hy sinh, hơn nữa còn là lưu lại, chuẩn bị áp chế mình ra hỏa. Đế nữ Điện Hạ, bọn hắn ở đây còn lại 30 tên cường giả lập tức run lên, nguyên bản trả mơ hồ bọn hắn, nhìn lấy thứ nhất đế ấm không ngừng giảm bớt phạm vi, chỉ một thoáng minh bạch cái gì, mặc dù không thể nghĩ thông suốt, nhưng bọn hắn rất rõ ràng. Một khi bại lộ tại thứ nhất đế ấm bên ngoài tất sẽ chết ở chỗ này. Ai muốn chết? Không ai muốn chết. 30 tên cường giả ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào Một Ngưng Tuyết tay phải, bởi vì thứ nhất đế ấm ngay tại trên tay của nàng, theo thứ nhất đế khắc ở suy yếu, chỉ sợ rất khó bảo trụ tất cả mọi người sống sót, như vậy có được đế ấm người, rất có thể lại ở cuối cùng sống sót. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1417. Tòa thứ ba bảo điện. 30 tên cường giả toàn bộ ánh mắt tập trung trên người Một Ngưng Tuyết, ẩn chứa áp lực là bực nào lớn. Ở vào bên cạnh Cơ Nhã thần sắc thoáng chốc trở nên ngưng trọng lên, nàng vô cùng rõ ràng hiện tại phải đối mặt chính là cái gì, không chỉ là 30 vị cường giả đối đế ấm tranh đoạt, còn có bên ngoài chí mạng đế sát. Đem đế ấm giao ra, giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. 30 tên cường giả nhao nhao quát, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Một Ngưng Tuyết, mặc dù có chút đáng tiếc nàng tuyệt sắc, nhưng vì mạng sống bọn hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hưu, một tên áo bào xám cường giả xuất thủ trước, hướng thẳng đến Một Ngưng Tuyết tay phải bắt tới. Cả hai ở giữa cách xa nhau chỉ có 9 trượng khoảng cách, bực này khoảng cách đối với cao giai thần tướng cấp độ cường giả mà nói căn bản không tính là cái gì, trong chớp mắt thời gian liền có thể cận thân. Mênh mông lực lượng từ áo bào xám cường giả cánh tay kéo dài mà ra, vì đoạt đến thứ nhất đế ấm, hắn thậm chí xuống tay độc áp. Tất cả lực lượng quán thâu tại năm ngón tay phía trên, chỉ gặp năm ngón tay trở nên sắc bén, năm loại luân hồi thần ký ngưng hóa mà ra. Trong nháy mắt, khoảng cách Một Ngưng Tuyết chỉ có 3 thước khoảng cách. Cho ta lấy ra. Áo bào xám cường giả ánh mắt lóe ra vẻ kích động, một tay trực tiếp bắt xuống dưới, năm ngón tay lên rồi ý càng thêm nồng đậm, một khi bị bắt bên trong. Một ngưng tuyết tay phải tất nhiên sẽ bị bóp nát. Cút! Giống như kinh thiên thần lôi oanh minh, một tiếng bão hưởng truyền đến chấn động đến vị kia áo bào xám cường giả đầu một trận rất nhỏ mê muội, chỉ gặp trong tầm mắt xuất hiện một cái nắm đấm, mặc dù không lớn, nhưng ẩn chứa lực lượng lại là cực kỳ kinh người. So với hắn một kích này uy lực còn mạnh hơn được nhiều. Để cho ta lăn. Ngươi cho rằng ngươi có cái này năng lực. Áo bào xám cường giả cười lạnh đột nhiên cầm ra móng vuốt dưới. Hóa ra năm đạo kim loại rồi mang. Thình lình chính là một bộ nhị phẩm thần khí móng tay. Mà lại cái này móng tay cực kỳ bất phàm. Hiển nhiên hắn đã liệu đến sẽ có người xuất thủ. Oanh. Nắm đấm đập vào móng tay phía trên. Nguyên bản nên bị móng tay bóp nát nắm đấm, lại như vô cùng cứng cỏi cổ vật, năm ngón tay bóp dưới, thế mà chỉ có thể ở trên nắm tay lưu lại năm đạo dấu vết mờ mờ mà thôi. Ngay sau đó, nắm đấm ẩn chứa lực lượng trong phút chốc phát sinh biến hóa cực lớn, một sợi ẩn chứa vô cùng kinh người khí thế tơ máu, vờn quanh tại trên nắm tay phương, hợp thành một đạo đặc thù ấm văn. Đế huyết hoang văn. Lấy chuẩn thần đế chi huyết là chủ yếu vật liệu, luyện chế mà thành hoang văn. Cái này đế huyết hoang văn công dụng thì là để người nắm giữ tại chớp mắt tăng lên gấp 3 trở lên lực lượng. Bành! Móng tay nổ tung, tên kia áo bào xám cường giả tại chỗ bị đánh bay mà ra, vọt thẳng ra thứ nhất đế ấm bao phủ vị trí. Lúc này bị những cái kia tuôn ra mà đến đế sát nuốt chửng lấy, còn chưa kịp phát ra kêu thảm, huyết nhục triệt để bị thôn phệ, biến thành một bộ xương khô. Xuất thủ tự nhiên là Lâm Hạo, giờ phút này ánh mắt của hắn lãnh nhị, một đầu trắng bạc tóc cực kỳ chói mắt, thể phách còn quấn cường tuyệt lực lượng, cái kia một sợi tơ máu từ lồng ngực lan tràn đến tứ chi, khiến cho khí thế của hắn trở nên càng thêm kinh khủng. Còn lại cường giả thấy thế, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, mặc dù đã từng gặp qua Lâm Hạo thực lực đáng sợ, nhưng lại lần nữa thấy một lần, vẫn là để bọn hắn không chịu được giật mình tỉnh lại. Là mình đi, vẫn là để ta đưa các ngươi. Lâm Hạo thanh âm lạnh lẽo mà bá đạo, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ở đây 29 tên cường giả, những người này cùng mình lại không bất luận cái gì giao tình. Mà lại vừa rồi thế mà trả đối một ngưng tuyết lên sát tâm, nếu như không phải bận tâm một ngưng tuyết tại sau lưng, sẽ có tổn thương lời nói, hắn làm gì còn nói nhảm nhiều như vậy. Vị đạo hữu này, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu. Ngươi để cho chúng ta rời đi thứ nhất đế ấm, không phải để cho chúng ta chết. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là đến từ thần vực tầng trời giữa. Mà lại cũng là đế nữ điện hạ chiêu mộ tới, coi như hẳn là đồng bạn mới đúng. Lại nói, ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta đi? Cái này thứ nhất đế ấm chính là thái cổ thần đế vũ đồ vật, chúng ta hẳn là cùng sở hữu mới đúng. Một tên áo lam cường giả trầm giọng nói ra. Cùng sở hữu? Ngươi có tư cách gì cùng sở hữu? Vật này chính là chúng ta liều mạng thu hoạch, các ngươi lại muốn tới kiếm một chén canh. Nằm mơ. Cút ra ngoài cho ta. Lâm Hạo mắt sáng lên, thân hình chớp mắt biến mất, một quyền đã ném ra, tên kia áo lam cường giả tựa hồ sớm đã có chỗ đề phòng, lúc này toàn thân kích phát ra toàn bộ lực lượng để chống đỡ. Oanh! Nắm đấm xuyên thấu áo lam cường giả phòng hộ lực lượng, một cỗ kinh khủng thể phách lực lượng trực tiếp đem đánh bay mà ra, mặc dù tên kia áo lam cường giả đang cật lực chống cự. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn rơi ra thứ nhất đế ấm phạm vi bao phủ bên ngoài. A, nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tên kia áo lam cường giả chớp mắt bị thôn phệ. Nguyên bản đã dự định xuất thủ cướp đoạt các cường giả thấy thế, thần sắc kịch biến, liên tiếp hai tên cường giả đã bị đánh bay, nói thêm gì đi nữa căn bản là không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng trực tiếp xuất thủ cướp đoạt được rồi. Dù sao bọn hắn còn có 28 người, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn không làm gì được Lâm Hạo ba người. Huống chi, bọn hắn cần chính là thứ nhất đế ấm. Về phần Lâm Hạo ba người chết sống, bọn hắn cũng không có đi để ý tới, dù sao ba người này đều là muốn chết, chết sớm cùng chết muộn đều như thế, dù sao cũng so nhóm người mình chết tốt. Lúc này, 28 tên cường giả nhao nhao xuất thủ. Rầm rầm rầm. Các loại kinh khủng thần kỹ tại cao giai thần tướng cấp độ cường giả toàn lực thôi động dưới, phóng xuất ra không lấy sánh ngang uy lực, mà lại từ bốn phương tám hướng oanh sát mà đến, căn bản là không cách nào tránh đi, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Những cường giả này là hạ ngoan tâm chuẩn bị đem Lâm Hạo ba người diệt sát ở chỗ này. Đối mặt với cái này 28 đạo kinh khủng công sát uy, cho dù là thân là thần vương Cơ Nhã, Tiếu Nhan cũng không khỏi một trận trắng bịch. Những cường giả này cũng không phải nhân vật bình thường, mỗi một cái tại cao giai thần tướng bên trong đều có được cơ hồ có thể so với phổ thông thần vương thực lực, mà lại bọn hắn xuất thân bất phàm, sở tu công pháp và thần ký đều là đỉnh tiêm, mặc dù so ra kém ngày xưa Tư Đồ đỉnh, nhưng tuyệt đối tại thần vương phía trên. 28 đạo có thể so với thần vương công sát uy, cho dù là Cơ Nhã cũng không chịu đựng nổi, huống chi cái này công sát uy bên trong trà ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, mặc dù Lâm Hạo thực lực viễn siêu dĩ vãng, nhưng theo Cơ Nhã, Lâm Hạo căn bản là ngăn không được. Lâm Hạo thối lui đến đằng sau đi. Cơ Nhã tay phải vung lên, một thanh nhị phẩm thần cầm hóa ra, nguyên bản thanh nhã bộ dáng trở nên ngưng trọng lên, dài nhỏ hai tay đặt ở dây đàn bên trên. Liền muốn xuất thủ thời khắc, một bóng người đã vừa sải bước ra, thình lình chính là Lâm Hạo. Thời khắc này Lâm Hạo một đầu tóc bạc không gió cuồng vũ, hai mắt lộ ra nồng đậm khắc nghiệt tâm ý. Dưới chân của hắn dâng lên ba đạo đặc thù đường vân, chỉ gặp cái này ba đạo văn đường đan vào một chỗ, cùng cái kia một đạo tơ máu đường vân phù hợp, bốn người lẫn nhau ở giữa tạo thành một cái đặc thù tuần hoàn, mà cái này tuần hoàn phía dưới, khí thế lập tức lại lần nữa nhảy lên tới một cái cao hơn cấp độ. Đây là Lâm Hạo luyện chế mà thành chín đạo trung giai hoang văn bên trong ba đạo, cái này ba đạo cũng không có trực tiếp công sát uy, nhưng chúng nó lại có thể để Lâm Hạo thực lực lại lần nữa tăng vọt gấp 3, nói cách khác, lại thêm đế huyết hoang văn gấp 3, cả hai tăng theo cấp số cộng ít nhất là gấp 6 lần trở lên bản thân lực lượng. Giống như đạt tới lục thế tôn tầng thứ này, đừng nói gấp 6 lần lực lượng tăng phúc, liền xem như có thể gia tăng gấp đôi đều cực kỳ khó khăn. Giết! Lâm Hạo hai con ngươi có chút ngưng tụ, năm loại luân hồi thần kỹ, còn có thái thủy thức thứ 8 uy trực tiếp hóa ra, lại thêm cực tốc thần kỹ thôi phát, cả người phảng phất chớp mắt hóa thành 28 cái, nhao nhao đối bốn phía đánh ra chí cường một quyền. Sầm sầm sầm! 28 đạo kinh khủng công sát uy tại chỗ bị oanh nát, còn sót lại lực lượng trực tiếp đánh vào 28 tên cường giả trên người, trong đó 25 đạo trực tiếp đem 25 tên cường giả cho đánh bay mà ra, mà đổi thành bên ngoài ba đạo, cái kia ba tên cường giả tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, lúc này phun ra tinh huyết, thi triển ra bí pháp nào đó. Ba người hiểm hiểm tránh qua tránh né, mặc dù bọn hắn bị thương, nhưng là bản thân thực lực trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhận ảnh hưởng, chỉ là không nghĩ tới Lâm Hạo thực lực sẽ như thế kinh khủng, lại một người đánh nát 28 người công sát uy tại sưởng sốt một chút về sau. Ba người đột nhiên trực tiếp hướng một ngưng tuyết xuất thủ. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc biến đổi, cấp tốc thay đổi thân hình. Đột nhiên, cầm trong tay thứ nhất đế ấm một ngưng tuyết, bỗng nhiên vươn trắng nõn tinh tế tỉ mỉ tay trái đối hư không vạch ra một đầu ưu mỹ đến cực điểm hồ quang. Đạo này hồ quang phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa đáng sợ áo nghĩa. Ba tên xung phong liều chết mà đến cường giả tại khoảng cách một ngưng tuyết còn có ba thước thời điểm toàn thân lập tức cứng đờ, chỉ gặp bọn họ trên thân răng đầy vô tận rất nhỏ bạch quang. Nương theo lấy bạch quang truyền khắp quanh thân, ba tên xung phong liều chết mà đến cường giả, lúc này biến thành tro bụi triệt để biến mất. Nguyên bản định xuất thủ ngăn cản Cơ Nhã, không chịu được nao nao, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh dị, mặc dù nàng biết một ngưng tuyết thực lực cũng không yếu, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến mức đáng sợ như vậy cấp độ, vừa rồi cái kia một đạo hồ quang tràn đầy cực hạn tinh khiết. Phảng phất muốn tình hóa thế gian hết thảy ô chọc đồ vật giống như. Cho dù là lấy Cơ Nhã kiến thức, cũng không cách nào nhìn ra một Ngưng Tuyết đến cùng dùng cái gì loại thần kỹ có thể diệt sát ba vị đỉnh tiêm cao giai thần tướng. Mặc dù đối phương đã bị thương, nhưng này mấy người thương thế hiển nhiên không có trở ngại. Xuất thủ sau đó, một Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Hạo, đối với hắn hoạt bát nháy nháy mắt, phảng phất tại nói cho hắn biết, không cần lo lắng, mình có thể giải quyết. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, thần sắc tràn đầy vui mừng. Hạo ca ca, thứ nhất đế ấm đang suy yếu, chỉ sợ không cần đến ba cái hô hấp liền sẽ triệt để mất đi hiệu dụng. Một Ngưng Tuyết vội vàng nói. Ba cái hô hấp. Cơ Nhã Tiếu Nhan khẽ biến, lần này phiền toái, chúng ta chậm trễ lâu như vậy, chỉ sợ ba cái hô hấp bên trong muốn đuổi đến cái kia 13 tòa bảo điện cũng không dễ dàng. Nàng chính là thần vương, tự nhiên có thể cảm giác được, cái kia 13 tòa bảo điện nhìn rất gần, nhưng kỳ thật cách xa nhau khoảng cách tương đương xa xôi, tốc độ của ba người muốn tại ba cái hô hấp bên trong đuổi tới gần như không hiện thực. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm phía trước. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ đám người đã chạy tới 13 tòa bảo điện mà đi, hắn bây giờ đang xác định cái kia một tòa bảo điện khoảng cách tương đối gần một số. Quan sát chỉ chốc lát về sau, hắn cảm giác được tòa thứ ba bảo điện tương đối muốn gần được nhiều, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi, cụ thể phải chăng như thế, hắn cũng không cách nào xác định, mà lại không có thời gian cho hắn do dự. Nếu không chúng ta bây giờ mau chóng lui về. Cơ Nhã truyền âm nói. Ba người nói chuyện với nhau chính là ý thức truyền đạt, cho nên thời gian cũng chỉ qua một cái chớp mắt mà thôi. Không. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là thứ nhất đế ấm đã không chịu nổi, lại tiếp tục tiến lên, chỉ sợ bọn ta đều muốn. Cơ Nhã Tiếu Nhan khẽ biến nói. Chúng ta còn có cơ hội. Lâm Hạo bàn tay có chút khẽ kéo, một đạo kinh người tia lôi dẫn hóa đi ra, ẩn chứa vô cùng mãnh liệt đế uy, chính là cái kia một đạo lôi đình đế ấm. Đây là đế ấm. Cơ Nhã mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ừ, có đạo này đế ấm, chúng ta hẳn là có thể đủ đạt tới. Lâm Hạo ngắm nhìn nơi xa, chỉ sợ đế nữ phải thất vọng. Nói xong, đem đế ấm phóng thích mà ra, bao phủ lại hai người, một nhóm ba người dần dần biến mất trong bóng đêm. Tòa thứ năm bảo điện, nơi đây cùng tòa thứ ba cách xa nhau không xa, đế nữ Thánh Thiên Chỉ đám người đã đi tới tòa thứ năm bảo điện phía trước, bốn phía đế sát đã trở nên cực kỳ yếu kém, hai đạo đế ấm tại chỗ bị thu hồi, đế nữ Thánh Thiên Chỉ bọn người nhìn chăm chú phía trước đế binh. Có người đuổi tới tòa thứ ba bảo điện. Một thanh âm tại đế nữ Thánh Thiên Chỉ trong lòng vang lên. Ồ! Nhanh như vậy đã có người chạy tới, không phải là tam đại đế cung người thừa kế, hoặc là gia hỏa kia. Vẫn là thái cổ tứ đại vương giả. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ có chút nghiêng đầu, khi thấy tòa thứ ba bảo điện phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh thời điểm thản nhiên tiếu nhăn, lộ ra hiếm thấy vẻ kinh dị, thế nào lại là bọn hắn? Thứ nhất đế ấm căn bản là khó mà chống đỡ được đến tòa thứ ba bảo điện, bọn hắn lại đạt tới. Cái này tên là Lâm Hạo tiểu tử không đơn giản. Âm thanh kia truyền đến. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ không có lên tiếng, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia ba đạo thân ảnh bên trong một cái, đôi mắt đẹp lộ ra thường nhân khó mà phát giác gì dạng cùng phức tạp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1418. Đế binh huyết lệ. Tòa thứ ba bảo điện chỗ, hơn ngàn đế binh đứng vững tại bảo điện hai bên, toàn thân tỏa ra làm người sợ hãi túc sát chi khí. Mỗi một vị đều như là thái cổ thời đại đẫm máu chiến thần, vẹn vẹn cỗ này túc sát chi khí cũng đủ để cho không ít cường giả vì đó lùi bước. Thời khắc này bảo điện đại môn thông suốt mở ra, tại vị trí trung tâm bên trên, lơ lửng một cái thủy lam sắc quang cầu, vật này hiện đầy nhân oan chi khí, nồng đậm đến cực điểm, bảo quang từ bên trong tản ra, xa xa liền có thể cảm nhận được cái này bảo quang mãnh liệt trình độ. Hơn ngàn đế binh không hề động một chút nào, giống như pho tượng, nhưng là trên người bọn họ tràn ngập ra khí thế, lại là kinh khủng đến cực điểm. Liền ngay cả Lâm Hạo đều cảm thấy khí huyết có chút không khoái, bên cạnh thân Cơ Nhã, chính là thần vương, cũng vẫn có thể chống cự được. Về phần một Ngưng Tuyết, phảng phất trời sinh liền có đối khí thế miễn dịch năng lực, không có bị chút nào khí thế áp bách. Lâm Hạo, những này đế binh không cách nào bị giết chết. Cho nên chúng ta đợi chút nữa tập hợp ba người chi lực, vọt thẳng đi vào. Cơ Nhã đề nghị. Những này đế binh ẩn chứa khí thế, liền đã rất để cho nàng kiêng kỵ, mà lại nàng chả cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Ừ, chờ sau đó các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, đồng thời cho một Ngưng Tuyết ném đi một ánh mắt, cái sau khẽ vuốt cằm, ra hiệu Lâm Hạo không cần lo lắng, nàng có thể chiếu cố mình. Chợt, Lâm Hạo nhìn chằm chằm hơn ngàn đế binh một cái. Sau đó cùng Cơ Nhã hai nữ trao đổi một phen ánh mắt. Hưu. Cực tốc thần kỹ phía dưới, Lâm Hạo chớp mắt đi tới trước hết nhất hai vị đế binh trước mặt, thân thể trẻ không toàn thân run lên, thanh đồng quang mang tăng vọt, cổ ma thánh thể hóa đi ra, lấy làm trung ương, ba trượng phạm vi lập tức bóp méo, một quyền đánh tới hướng bên trái đế binh. Năm hạng luân hồi thần kỹ, tại luân hồi cực cảnh cùng lục thế tôn cảnh giới thôi đồng dưới, bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, một quyền đập vào vị thứ nhất đế binh trên người. Oanh! Vị kia đế binh triệt để nổ tung, biến thành tro bụi. Oanh sát rồi! Cơ Nhã cùng một Ngưng Tuyết hai nữ lập tức đã kinh vừa vui. Đột nhiên, tản ra tro bụi cấp tốc tụ hợp. Vị kia bị oanh giết đế binh cấp tốc khôi phục lại, không có chút nào tổn thương. Lúc này đế binh hai con ngươi lập tức mở ra, một mảnh huyết hồng ẩn chứa tại thể nội túc sát chi khí trong phút chốc phóng thích mà ra. Không chỉ là cái này một vị đế binh, hậu phương trên trăm vị đế binh nhao nhao mở hai mắt ra, những này đế binh tạo thành túc sát chi khí lại cơ hồ biến thành thực chất. Oanh! Lâm Hạo thân thể có chút trầm xuống, tại cỗ này túc sát chi khí dưới, như là gặp trăm tỷ quân lực lượng chấn động đến hắn toàn thân khí huyết phun trào. Thật là đáng sợ túc sát chi khí, trên trăm vị đế binh túc sát chi khí, lại kém chút đem ta chấn thương, nếu như là hơn ngàn vị đế binh cùng nhau phóng xuất ra. Đây là bọn hắn sớm đã vấn lạc, năm đó lực lượng không có ở đây duyên cớ. Nếu như là sống lấy thời điểm, ai có thể tới gần được bọn hắn? Lâm Hạo run sợ không thôi. Chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, thái cổ thần đế bên người đế binh, dù là không phải một đỉnh một cường giả, thực lực cũng là không thể tầm thường so sánh. Duy nhất may mắn chính là, những này đế binh chết không biết bao nhiêu vạn năm, bây giờ lực lượng có thể nhiều nhất chỉ có thể bảo trì đến năm đó một phần vạn mà thôi. Trên trăm vị đế binh đồng thời động, cái này vừa mới động, bốn phía khí lưu triệt để bị chen rơi mất, trở thành một mảnh chân không. Càng đáng sợ chính là trong tay bọn họ cổ mâu, nhao nhao đâm đi ra, mặc dù chỉ là phổ thông đâm thẳng, nhưng mũi thương bên trong lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố áo nghĩa. Thoáng chốc, Lâm Hạo bốn phía bị phong tỏa lại, căn bản là không có cách tránh đi. Phùng, lôi đình thần mâu hóa ra. Lâm Hạo tay phải nắm chặt chuôi mâu, thân hình khẽ động, thân thể lấy cực nhanh tốc độ bay xoáy lên. Thái thủy thức thứ 8 cùng 5 loại luân hồi thần kỹ cùng nhau thi triển mà ra, tuôn trào ra lực lượng. Không ngừng từ lôi đình thần mâu bên trong kích phát mà ra. Bình bình. Lôi đình thần mâu cùng trên trăm cổ mâu rào sát cùng một chỗ, không ngừng va đập vào. Chấn không ra bọn hắn. Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút. Mình thi triển ra thái thủy 8 thức cùng 5 loại luân hồi thần kỹ, lại đều không thể đem cái này trên trăm đế binh chấn khai, mà theo không đoạn giao tay càng làm cho tâm hắn kinh hãi là cái này trên trăm đế binh trong tay cổ mâu không biết là bực nào chất liệu chế thành, ngay cả lôi đình thần mâu đều không thể đem xoắn nát, chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ mà thôi. Lâm Hạo, ta đến giúp ngươi. Cơ Nhã động thân, tay trái nâng cổ cầm, tay phải liên tục đàn tấu, từng đạo âm luật giống như nước chảy, ở trên trăm đế binh quanh thân quấn động, những này âm luật nhìn như yếu đuối, nhưng lại tràn đầy lực lượng kinh khủng. Sầm sầm sầm. Trên trăm đế binh thân thể nhao nhao sụp đổ, nhưng tại trong chớp mắt, bọn hắn lại khôi phục lại, tiếp tục vây giết mà đến, mà theo không đoạn giao tay, Lâm Hảo ẩm ẩm cảm giác được, cái này trên trăm đế binh thực lực tựa hồ đang không ngừng tăng lên bên trong. Oanh! Lâm Hảo cùng Cơ Nhã hai người nhao nhao thoát thân mà ra trở xuống tại chỗ. Mà cái kia trên trăm đế binh cũng không có lại truy kích, ngược lại là trở xuống bảo điện hai bên, hai mắt lại lần nữa chậm rãi nhắm lại. Lâm Hảo, những này đế binh thực lực giống như tại tăng lên. Cơ Nhã tiếu nhan khẽ biến, nàng cũng cảm nhận được càng ngày càng mạnh áp lực. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy những này đế binh thực lực cực mạnh, nhưng theo giao thủ, những này đế binh thực lực càng ngày càng mạnh. Bọn hắn tựa hồ tại khôi phục. Lâm Hảo thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cảm giác bén nhạy cùng thiên giác phía dưới, hắn đã nhận ra những này đế binh thể nội ẩn chứa lực lượng đang không ngừng tăng cường. Đang khôi phục. Cơ Nhã tiếu nhan tái đi, run giọng nói. Ý của ngươi là, những này đế binh tồn tại quá lâu, lực lượng của bọn hắn tại vừa rồi chỉ là ở vào thấp nhất cốc. Hiện tại theo giao thủ, lực lượng của bọn hắn đang chậm rãi khôi phục bên trong. Ừ, có thể là như vậy. Lâm Hảo gật đầu. Cái này chẳng phải là nói, chúng ta vào không được bảo điện bên trong rồi. Cơ Nhã ánh mắt nhìn về phía thứ ba bảo điện, lập tức không khỏi có chút tiếc nuối. Lâm Hảo không nói gì. Hảo ca ca, không xong, bốn phía đế sát chính hướng nơi đây vọt tới. Ở vào hậu phương một ngưng tuyết tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đế sát vọt tới. Thật đang vọt tới. Cơ Nhã sắc mặt khá khó xử nhìn, mà Lâm Hảo thần sắc càng thêm ngưng trọng. Chỉ gặp xa xa đế sát, đang chậm rãi hướng thứ ba bảo điện tụ tập. Không chỉ là thứ ba bảo điện còn có còn lại bảo điện đều là như thế. Lúc này hắn chú ý tới cách xa nhau ngoài trăm dặm thứ năm bảo điện chỗ. Chỉ gặp bảo điện phía trên, đế nữ thánh thiên chỉ toàn thân tràn ngập giống như cuồn cuộn thương không lực lượng, từng đạo tinh hà vần quanh tại nàng quanh thân, khí thế kinh thiên động địa tuôn trào ra, những nơi đi qua, những cái kia đế binh nhao nhao bị nghiền nát, mỗi một lần khôi phục, liền sẽ bị nghiền nát một lần, nơi nàng đi qua, không gây đế binh có thể chống cự. Mà sáu vị thần vương còn có sáu nam một nữ đều là phân tán tại nàng xung quanh, đi theo nàng đều đâu vào đấy hướng thứ năm bảo điện lao đi. Đây chính là đế nữ thực lực à? Cơ Nhã khiếp sợ nhìn lấy tòa thứ năm bảo điện, mặc dù biết đế nữ thực lực rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến mức trình độ nào, hiếm có người biết được. Chẳng qua nghe đồn rằng lại có đế nữ tại người cùng thế hệ vật bên trong đã đứng hàng tuyệt đỉnh, thậm chí có thể so với một đời trước nhân vật. Đương nhiên, đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi, nói không chừng nghe nhầm đồn bậy. Bây giờ nhìn thấy đế nữ thánh thiên chỉ xuất thủ, Cơ Nhã mới hiểu được, đó cũng không phải là truyền ngôn, mà là thật. Đế nữ thánh thiên chỉ thực lực quá kinh khủng, lại một đường nghiền ép mà qua, không có chút nào dừng lại. Nếu như không tiếp xúc qua đế binh, căn bản cũng không biết đế binh đáng sợ, lấy nàng cùng Lâm Hảo hai người liên thủ đều không thể áp chế 100 cái đế binh, mà đế nữ thánh thiên chỉ một mình đối mặt hơn ngàn đế binh trả hiện ra bá đạo nghiền ép xu thế. Lâm Hảo nhìn chăm chú đế nữ thánh thiên chỉ, ánh mắt mặc dù ẩn chứa chấn kinh, nhưng ánh mắt lại lộ ra mãnh liệt chiến ý. Vốn chỉ là biết đế nữ thánh thiên chỉ thực lực kinh khủng, nhưng cụ thể như thế nào, hắn không cách nào giới định, hiện tại rốt cuộc thấy được, xác thực rất đáng sợ. Bất quá, Lâm Hảo ngược lại là không có nhục chí, ngược lại thể nội dâng lên mạnh hơn chiến ý. Một bên Cơ Nhã thu hồi ánh mắt, phát giác được Lâm Hảo thẳng tắp nhìn chằm chằm đế nữ thánh thiên chỉ, thần sắc hơi khác thường, lo lắng hắn bị đả kích, không khỏi khuyên nói ra. Lâm Hảo, tiềm lực của ngươi phi thường lớn, không cần thiết chú ý trong lúc nhất thời không sánh bằng đế nữ, chúng ta cùng nàng xuất thân, đã chú định chỗ đi đường khác biệt, nàng có được thần đế truyền thừa, bản thân lại có thiên vũ đế cung trải qua vô số vạn năm tích lũy làm hậu thuẫn, có thể đạt tới trình độ như vậy cũng không đủ là lạ. Chỉ cần ngươi không ngừng trưởng thành xuống dưới, về sau còn có cơ hội. Đương nhiên. câu nói này chỉ là thuyết phục mà thôi, Cơ Nhã cũng không có chân chính cho rằng Lâm Hạo về sau sẽ có cơ hội, bởi vì nàng rất rõ ràng tại bây giờ cảnh giới, dù là chênh lệch một đường thực lực, sau này thành tựu cũng sẽ chênh lệch cực lớn, chớ nói chi là chênh lệch to lớn như thế. Mặc dù Lâm Hạo tiềm lực rất đáng sợ, nhưng là đế nữ thánh thiên chỉ cũng không yếu mảy may, mà lại cái sau còn có thiên vũ đế cung, cái này từ thái cổ sau đó liền truyền thừa xuống tuyệt đỉnh to lớn thế lực đang ủng hộ, lấy thiên vũ đế cung nổi tình, đợi một thời gian, đế nữ thánh thiên chỉ tất nhiên trở thành chỉ dẫn một thời đại cường giả tuyệt đỉnh. Về phần Lâm Hạo, tương lai rất khó xác định, đến một lần hắn xuất thân phổ thông, thứ hai mặc dù tiềm lực rất mạnh, nhưng nếu là cũng không đủ tài nguyên cùng truyền thừa, như vậy hắn sau này muốn cùng đế nữ thánh thiên chỉ đánh đồng, cơ hồ là không thể nào. Nếu như Lâm Hạo tình nguyện hiện trạng thì cũng thôi đi, về sau đạt tới cái nào đó cảnh giới cũng có thể bình yên sống trên mấy chục vạn năm. Nhưng nếu là không cam lòng hiện trạng, thậm chí muốn cùng đế nữ thánh thiên chỉ so lời nói, vậy liền rất phiền toái. Loại này chấp niệm có tốt có xấu, chỗ tốt là có thể không ngừng đột phá nguyên bản gông cùng xiềng xích, mà chỗ xấu thì là nhiều lần gặp đả kích cuối cùng không gượng dậy nổi. Cái sau xác suất gần 10 thành. Cho nên Cơ Nhã hy vọng Lâm Hạo có thể bày ngay ngắn tâm tính, đừng đi chấp nhất việc này, bởi vì đế nữ thánh thiên chỉ sẽ không ngừng bước không tiến lên chờ hắn theo đuổi vượt qua càng. Đa tạ cơ cung chủ khuyên bảo, nhưng ta cho rằng, người cũng nên có cái truy cầu, đúng không? Lâm Hạo cũng không quay đầu lại nói ra. Cơ Nhã nghe vậy, đáy lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Hạo hiển nhiên không có đưa nàng lời nói nghe vào trong lòng, chẳng qua cũng tốt, để hắn đi thử một lần cũng được, không đâm đến đầu rơi máu chảy, làm sao lại cam tâm. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Lâm Hạo thu hồi ánh mắt, bởi vì đế nữ thánh thiên chỉ đám người đã bước vào tòa thứ 5 bảo điện, lúc này trong tay lôi đình thần mâu hoàng chỉ hướng trên mặt đất, hai mắt lộ ra lạnh lẽo chi sắc, trên cổ tay, 6 đạo trung giai hoang văn nổi lên. Hoang văn đạt tới trung giai sau đó, có thể dùng 3 lần, cho nên cũng là không cần lo lắng một lần liền đem tác dụng tận, cho nên Lâm Hạo trực tiếp thôi động ra 6 đạo trung giai hoang văn thể nổi oanh một tiếng, bạo phát ra không gì so sánh nổi khí thế, kinh khủng đến cực điểm khí thế khuấy động mà ra, liền ngay cả một bên Cơ Nhã đều kinh hãi không thôi. Mới vừa rồi không phải hắn mạnh nhất thực lực. Cơ Nhã đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới nàng vẫn là nhìn lầm Lâm Hạo. Hưu! Lâm Hạo đã động thân, trong tay lôi đình thần mâu kéo trên mặt đất, hoạch xuất ra một đầu thật dài dấu vết trực tiếp thẳng hướng đế binh. Ngay tại sắp xuất thủ thời điểm, một sợi thần bí chi khí hiện lên mà ra tại lôi đình đế ấm phía dưới, vật này tại vừa rồi đã khôi phục. Thần bí chi khí rót vào lôi đình thần mâu mũi thương, cả chuôi lôi đình thần mâu rung động kịch liệt lên, phảng phất bị thần bí chi khí dẫn động, mũi thương nổi lên một tia đặc thù quang hoa. Lâm Hạo làm như thế là có một cái tiềm ẩn ý nghĩ, hắn muốn nhìn một chút những này đế binh là có hay không giết không chết. Thử! Lôi đình thần mâu đâm về phía cái thứ nhất đế binh, mũi thương lên thần bí chi khí khuấy động mà lên. Mà cái kia đế binh cũng mở hai mắt ra, túc sát chi khí lại lần nữa hiện lên mà ra, khi thấy mũi thương nháy mắt, vị kia đế binh huyết hồng sắc trong con mắt lấp lóe qua một tia dị dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đế binh giơ cổ mâu giết tới đây, thế nhưng là một cử động kia lại làm cho Lâm Hạo lập tức giật mình, bởi vì đế binh nhìn như giơ cổ mâu đánh tới. Nhưng là lồng ngực lại đón nhận mũi thương, cảm giác kia tựa như là mình chủ động hướng mũi thương đánh tới. Thử! Lôi đình thần mâu xuyên thấu đế binh thân thể, mà liền tại một khắc này, đế binh huyết hồng sắc trong hai mắt lóe ra một tia dị dạng kích động, cái kia ẩn dấu thống khổ hoàn toàn phóng thích mà ra, biến thành một giọt máu nước mắt, từ trong hốc mắt chảy xuôi xuống. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1419. Lôi đình đế binh. Đế binh huyết lệ. Lâm Hạo trong lòng chấn động mạnh một cái, ngạc nhiên nhìn lấy thân thể triệt để hóa đi đế binh, thực sự khó có thể tin cái này đế binh làm sao lại chảy ra huyết lệ, mặc dù cái kia một giọt máu nước mắt tại chảy ra trong nháy mắt liền biến mất, nhưng hắn lại là rõ ràng bắt lấy đến. Mà tại huyết lệ bên trong tựa hồ chả bao hàm lấy đã trải qua vô số vạn năm chờ đợi cùng dày vò, còn có khó có thể chịu đựng thống khổ. Ông! Lôi đình thần mâu đột nhiên khẽ run lên, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm giác được lôi đình thần mâu có một tia biến hóa khác thường, chỉ gặp tại lôi đình thần mâu mũi thương chỗ, nhiều hơn một tia đường vân, giống như là vết sách, nhưng cũng không phải, cái này một đạo văn đường ẩn chứa kinh người cổ ý. Nguyên bản ôn nhuận lôi đình thần mâu tại nhiều hơn cái này một đạo văn đường sau đó, phảng phất phát sinh một lần thuế biến giống như phảng phất triệt để sống, mà lần này sống. Liền như là có hồn phách có cơ bản nhất hạch tâm mà hết thảy này cải biến. Vẹn vẹn chỉ là nhiều hơn một đạo văn đường mà thôi. Đế văn. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, không sai, lôi đình thần mâu phía trên chính là đế văn không sai. Tại lúc này lại diễn hóa ra một đạo đế văn, mặc dù chỉ có sợi tóc phẩm chất, nhưng lại ẩn chứa vô cùng kinh người thần đế ý chí. Một đạo đế văn xuất hiện đối với bán thành phẩm đế khí ý vị như thế nào? Người khác không rõ ràng, Lâm Hạo lại là biết, chuẩn thần đế Thương Tuyền năm đó luyện chế chuẩn thần đế khí thời điểm, liền hao phí gần trăm vạn năm, mới khiến cho chuẩn thần đế khí diễn hóa ra đế văn. Đương nhiên cùng chân chính đế văn không cách nào đánh đồng, nhưng có đế văn đế khí, cùng không có đế văn đế khí, có cực lớn khác nhau. Cái này một tia đế văn hiển hiện tựa hồ cùng vừa rồi cái kia đế binh có quan hệ. Lâm Hảo đã nhận ra điểm này, cái kia đế binh lưu lại huyết lệ một khắc này cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cái kia một đạo huyết lệ bên trong bao hàm lấy không chỉ là vô số vạn năm mang tới thống khổ cùng giải thoát. Còn có là vĩnh thế chờ đợi. Vĩnh thế chờ đợi. Cái kia đế binh đang chờ cái gì? Thái cổ thần đế vũ. Không đúng, Lâm Hạo sử dụng chính là lôi đình thần đế đế khí, mà lại là lấy thần bí chi khí thả ra. Nếu như vị kia đế binh là đang chờ đợi thái cổ thần đế vũ trở về, cái kia hẳn là sẽ không chảy xuống huyết lệ mới đúng. Trừ phi, những này đế binh cũng không phải là thái cổ thần đế vũ đế binh. Ý nghĩ này cùng một chỗ. Lâm Hạo vô ý thức phản ứng là không có khả năng, đế binh tồn tại ở thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa, làm sao lại không phải thái cổ thần đế vũ đế binh, phải biết, đế binh tồn tại cùng trách nhiệm, là vĩnh thế thủ hộ thần đế nơi truyền thừa. Bất quá, lại có một cái ngoại lệ, cái kia chính là thần đế đem đế binh mang đi. Đột nhiên, Lâm Hạo liên tưởng đến tại truyền pháp trong đại điện hai cái bồ đoàn, đồng thời còn có tiềm ẩn tại bồ đoàn bên trong lôi đình đế ấm. Cái này đủ để chứng minh, năm đó lôi đình thần đế tới qua, nếu như lôi đình thần đế mang theo đế binh mà đến, vậy cái này 13 tòa bảo điện chẳng phải là cũng không phải là thái cổ thần đế vũ đồ vật, mà là lôi đình thần đế. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Tại một vị thái cổ thần đế nơi truyền thừa bên trong còn có một vị khác thần đế lưu lại đồ vật, tin tức này thực sự quá kinh người, cho dù là có được chuẩn thần đế Thương Tuyền truyền thừa Lâm Hạo đều bị kinh hãi, nếu như chỉ là lôi đình đế ấm thì cũng thôi đi, lại lưu lại cái này 13 tòa bảo điện, lôi đình thần đế đến cùng dự định làm cái gì? Đây là Lâm Hạo chấn kinh cùng tò mò địa phương. Hắn cũng không cho rằng lôi đình thần đế sẽ không bưng tới nơi đây, cũng ở chỗ này lưu lại hai dạng đồ vật, còn có cái này một đám đế binh, tất nhiên là có một loại nào đó nguyên do, có thể cùng cái này thái cổ thần đế vũ có rất lớn quan hệ. Cụ thể như thế nào, Lâm Hạo không cách nào biết được, bởi vì đây đều là mình đoán, phải chăng như thế vẫn là ẩn số, chẳng qua có thể khẳng định là trước mắt những này đế binh cũng không phải là thái cổ thần đế vũ. Rất có thể là lôi đình thần đế lưu lại. Lâm Hạo, cái kia đế binh. Cơ Nhã Tiếu Nhan tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì nàng nhìn thấy cái kia đế binh bị Lâm Hạo đánh giết về sau, lại không có khôi phục lại, chẳng lẽ cái kia đế binh thật đã chết rồi. Thế nhưng là đế nữ Thánh Thiên Chỉ trước đó không phải đã nói, đế binh không thể lại bị giết chết. hẳn là đế nữ thánh thiên chỉ là nói dối. Có thể dùng bực lời nói này dối đến lừa bịp những người còn lại, lại có cái gì tất yếu? Cơ Nhã có chút không rõ ràng cho lắm. Cùng sau lưng ta, Lâm Hạo trong tay lôi đình thần mâu có chút lắc một cái kia một đạo thần bí chi khí đã hao hết, thu hồi trong cơ thể, nhưng là ở vào mũi thương lên đế văn, lại tỏa ra cổ lôi đình tâm ý, cái này chính là đến cổ áo nghĩa. Hưu! Lôi đình thần mâu xuyên thẳng qua mà ra, tại đế văn ra trì dưới, nó bốn phía khuấy động ra một mảnh hồng mông chưa mở thiên địa, xuyên thẳng qua phía dưới thiên địa bị xé nứt. Phóng thích ra lực lượng kinh khủng đến cực điểm, cuồn cuộn lôi đình quang mang chấn phát ra, tóc bạc trắng Lâm Hạo cầm trong tay lôi đình thần mâu, sáu loại trung giai hoang văn tề phát, vọt thẳng vào trên trăm đế binh bên trong, những nơi đi qua, cái kia trên trăm đế binh tại chỗ bị đánh bay mà ra, có thậm chí bị chấn nát. Cái gì gọi là thế như trẻ tre trước mắt chính là trước đó chỉ có thể miễn cưỡng đối phó đế binh. Giờ phút này lại bị đánh bay chấn vỡ, đơn giản cùng lúc trước tưởng như hai người. Đi theo hậu phương Cơ Nhã đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả một ngưng tuyết đều là kích động không thôi, nàng là trong mọi người, duy nhất tin tưởng vững chắc Lâm Hạo. Đây chính là đế khí uy. Lâm Hạo bình tĩnh sắc mặt lộ ra vẻ kích động. Không nghĩ tới diễn hóa ra một tia đế văn sau lôi đình thần mâu uy lực sẽ đạt tới kinh khủng như vậy trình độ, nếu như tất cả đế văn toàn bộ hóa ra chẳng phải là càng tăng mạnh hơn ngang. Đế khí sở dĩ xưng là đế khí, là bởi vì nó chính là độc nhất vô nhị, năm đó chấp trưởng giả, không có chỗ nào mà không phải là đứng hàng tuyệt đỉnh thần đế. Mỗi một vị thần đế đế khí ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, Lâm Hạo không khỏi nhớ tới 5 năm trước một màn kia. Tại Thái Thiên Thần Thành, rất nhiều thần bí đỉnh phong thần vương đột kích, trong đó một vị nắm giữ một thanh búa trạng thái cổ đế khí, này khí chém xuống, liền ngay cả lục huyền thần tôn đều bị trọng thương, nếu như không phải hồn phách tổn thương bị Lâm Hạo khôi phục như cũ lời nói, chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được đế khí uy. Cho dù như thế, lục huyền thần tôn vẫn là lại lần nữa nhận lấy trọng thương. Một đạo kinh thế lôi đình xông qua, hơn ngàn đế binh càng không có cách nào ngăn cản. Lâm Hạo mang theo một ngưng tuyết hai nữ cấp tốc lướt đến bảo điện lối vào. Tại chạm đến bảo điện cửa vào thời điểm hậu phương đế binh không tiếp tục đuổi theo, mà là đứng tại chỗ. Nhưng là Lâm Hạo lại phát hiện tất cả đế binh đều là lưu lại huyết lệ, cặp mắt của bọn hắn mặc dù tại nhắm, giọt máu kia nước mắt mặc dù rất khổ tan mất, vẫn như trước bị hắn đã nhận ra. Đi vào bảo điện lối vào. Cơ Nhã thở dài một hơi, chúng ta mau chóng đi vào đi. Các ngươi vào trước, ở bên trong chờ ta. Lâm Hạo nói ra. Bên ngoài đế sát đã nhanh vọt tới, ngươi chả dự định làm cái gì? Cơ Nhã không khỏi lo lắng nói, thật vất vả vọt tới bảo điện, mà Lâm Hạo lại còn muốn trở về, nếu như ra chút ngoài ý muốn lời nói, chẳng những sẽ để cho mình lâm vào vẫn là nguy cơ, hơn nữa còn sẽ phí công nhọc sức. Các ngươi vào trước đi, ta lát nữa liền đến. Lâm Hạo nói xong, ánh mắt nhìn về phía một ngưng tuyết. Hạo ca ca, ngươi đi đi, ngưng tuyết ở bên trong chờ ngươi. Một ngưng tuyết cười đáp lại. Nàng đương nhiên cũng lo lắng Lâm Hạo, nhưng là nàng biết, Lâm Hạo sẽ không lấy chính mình tính mệnh tùy tiện đùa giỡn, mà lại vừa rồi xung phong liều chết đi lên, chính là Lâm Hạo một người ra tay, các nàng hai người đều không xuất thủ qua, cho nên ngược lại là không cần lo lắng quá mức. Lúc này, hai nữ đi vào bảo điện bên trong. Mà Lâm Hạo thì quay người, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới 999 vị đế binh, trong lòng hắn tồn tại rất nhiều nghi hoặc, cho nên hắn cần những này đế binh cho mình giải hoặc, bởi vì càng là cùng lôi đình thần đế lưu lại đồ vật tiếp xúc, hắn lại càng tăng cảm thấy mê hoặc. Đặc biệt là tại vừa rồi, ánh mắt của hắn chú ý tới lôi đình đế khí, vật này chính là lôi đình thần đế năm đó luyện chế mà thành, lấy lôi đình thần đế thân phận và địa vị. Vì sao không có đem vật này luyện chế hoàn tất, mà là để nó biến thành một kiện bán thành phẩm? Là bởi vì ngoài ý muốn, vẫn là đặc biệt vì bây giờ tại Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa bên trong, Không ngờ lưu lại Lôi Đình đế ấm, còn có đế binh cùng 13 tòa bảo điện, đây hết thảy tạo thành từng cái bí ẩn, mỗi một cái tựa hồ cũng là đơn độc, nhưng cũng nối liền cùng nhau. Đương nhiên, bí ẩn này rất khó giải khai, thậm chí vĩnh thế đều có thể không cách nào giải khai, Lâm Hạo không có suy nghĩ cái này. Hắn hiện tại quan tâm là, những này đế binh có phải là hay không Lôi Đình thần đế lưu lại, mà duy nhất xác minh chi pháp, liền là đem bọn hắn giết. Kỳ thật, đối với mấy cái này đế binh tới nói, cũng là chuyện tốt, bọn hắn mặc dù chết rồi, nhưng là ý thức vẫn tồn tại như cũ, vĩnh thế đều không thể chết đi, vẫn cứ bị vây ở chỗ này cho đến vĩnh viễn, nếu như không có ý thức. Bọn hắn vẫn còn không biết thống khổ, có thể hết lần này tới lần khác có ý thức phía dưới, còn sống vô số vạn năm, lại bị khốn một chỗ. Không có điên đi đã coi như là thật tốt. Giết bọn họ cũng là giúp bọn hắn giải thoát. Thân hình khẽ động, Lâm Hạo cầm trong tay Lôi Đình thần mâu, lại lần nữa giết xuống dưới, năm loại luân hồi thần ký cùng Thái Thủy tám thức, phối hợp với Lôi Đình thần mâu. Lại thêm 6 loại trung giai hoang văn phụ trợ, hắn công sát uy đã đạt đến vô cùng kinh người trình độ. Nếu như Tư Đồ Đỉnh còn sống, Lâm Hạo có đầy đủ nắm chắc, chẳng những có thể triệt để áp chế Tư Đồ Đỉnh, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn đem diệt sát. Bành bành bành. Đế binh không ngừng sụp đổ, mà nương theo lấy vỡ vụn, bọn hắn lại lần nữa khôi phục. Tại liên tục đánh chết hơn 30 lần về sau, đế binh khôi phục dần dần trở nên chậm rất nhiều. Rất hiển nhiên, những này đế binh cũng không phải là không phải không chết, chỉ là tại đặc biệt tình huống dưới, bọn hắn đồng dạng sẽ chết. Mà bực này đặc biệt tình huống cực kỳ hà khắc, đồng thời Lâm Hạo cũng khẳng định suy nghĩ trong lòng, những này đế binh xác thực không phải thái cổ thần đế vũ. Mà là Lôi Đình thần đế lưu lại, bởi vì theo không ngừng diệt sát những này đế binh, trong cơ thể của bọn họ tràn ra một loại cổ lão lực lượng, tại thúc đẩy Lôi Đình thần mâu kích phát ra cái khác đế văn. Bốn phía phun trào mà đến đế sát càng ngày càng đậm, đã nhanh tới gần bảo điện bậc thang chỗ, hao phí gần nửa canh giờ, chết trên tay Lâm Hạo đế binh đã có hơn 800 vị. Mà Lôi Đình thần mâu phía trên cũng dần dần nổi lên hơn 800 đạo nhỏ xíu đế văn. Những này đế văn xen lẫn tại mũi thương phía trên, hợp thành một đầu càng thêm thô dày đế văn, giống như Lôi Đình lấp lóe ngoại hình, hoàn toàn khắc ấm tại mũi thương bên trên. Oanh! Đến lúc cuối cùng một tên đế binh bị oanh giết nháy mắt, Lâm Hạo trong tay Lôi Đình thần mâu bỗng nhiên trầm xuống, ngay sau đó mũi thương nổi lên hiện ra một vết nứt. 1000 đạo nhỏ xíu đế văn, hợp thành một đầu lớn bằng ngón cái đế văn, xen lẫn tại mũi thương phía trên, khiến cho toàn bộ mũi thương hoàn toàn thuế biến cùng ảm đạm chuôi mâu so sánh. Mũi thương nổi lên hiện ra làm cho người hồn phách run rẩy quang trạch, một sợi thần đế ý chí sinh sôi mà ra. Xem ra 1000 tên đế binh chả không cách nào làm cho Lôi Đình thần mâu hoàn toàn lột xác thành là đế khí, chẳng qua mũi thương cũng đã là đế khí, uy lực so với trước đó cường đại gấp trăm lần trở lên, đợi cho đế văn mật bố Lôi Đình thần mâu thời khắc, liền có thể hoàn toàn lột xác thành là đế khí. Lâm Hạo thầm nghĩ, Lôi Đình thần mâu thối biến, để này lội hành trình nắm chắc lớn hơn thu hồi Lôi Đình thần mâu. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía còn lại bảo điện, đáng tiếc những cái kia bảo điện đế binh đã bị đế sát bao phủ, lấy trên người hắn Lôi Đình đế ấm, căn bản là không có cách tới gần. Chờ về sau có cơ hội, lại đến rèn luyện Lôi Đình thần mâu. Lâm Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn phía tòa thứ ba bảo điện, đáy lòng rất là tò mò, Lôi Đình thần đế lưu lại tòa này bảo điện đến cùng có đồ vật gì tồn tại. Tiên ma đồng tu. Tác giả